Các bạn đang nghe chuyện tại audio chấm con chuyện quải tiên chương 0211. Mặt trời tiên đan. Oa, nhiều như vậy thứ tốt. Hàn Thải Hoàn hưng phấn mà hét lớn, hai con mắt tựa hồ cũng biến thành hai khối thượng phẩm linh thạch lòe lòe sáng lên. Hắc hắc, thứ tốt còn nhiều mà, nói cho ngươi biết, lần này ngươi lão công ta đã tìm được một cây viêm tâm thảo. Sở Dịch ha ha cười nói. Mà lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là Hàn Thải Hoàn đối với cái này dĩ nhiên là từ chối nghe không nghe thấy, trực tiếp một đầu nhào vào này một đống lớn hàng hóa ở bên trong, bắt đầu kiểm kê. Về phần Sở Dịch thì là lấy ra cái kia một chỉ vạn năm hàn ngọc hộp ngọc. Vạn năm hàn ngọc hộp ngọc bắt tay bắt đầu lạnh buốt. Trên mặt biển ánh mặt trăng chiếu vào hắn lên, thậm chí có một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Tựa hồ là có thể kết xuất xương hoa đến. Răng rắc. Vạn năm hàn ngọc hộp ngọc bị Sở Dịch cho mở ra. Ta moa. Vừa mở ra cái này vạn năm hàn ngọc hộp ngọc, Sở Dịch là lưỡng chừng mắt, nhìn không được hét to một tiếng. Chỉ thấy một hạt trứng gà lớn nhỏ màu ngà sữa hơi mờ đan dược. Lặng lặng yên nằm ở cái này vạn năm hàn ngọc chế thành trong hộp ngọc. Lại để cho Sở Dịch kinh hãi chính là cái này một hạt đan dược vậy mà giống như Dạ Minh Châu thả sáng người hào quang. Toàn bộ đảo nhỏ phủ cận đều bị cái này hạt đan dược hào quang cho chiếu lên sáng như tuyết. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi nghĩ khởi hắn tại trên điển tịch chứng kiến một loại trong truyền thuyết thần dược mặt trời tiên đan. Truyền thuyết loại này tiên đan chính là dùng vạn năm nhân sâm làm chủ, phụ dùng các loại chân quý dược liệu luyện thành. Hắn đan phương tuy nhiên như cũ khả năng lưu tồn ở thế, nhưng bởi vì hắn luyện chế tài liệu chân quý tính, làm cho loại này tiên đan tại trong tu tiên giới liền vẫn là một cái truyền thuyết. Vạn năm nhân sâm à, ta làm không nói đừng, tự chỉ là một cây vạn năm nhân sâm tựu đầy đủ lại để cho kim đan cảnh tu sĩ đỏ mắt vô cùng, đánh đập tàn nhẫn. Mà cái này mặt trời tiên đan tắc thì là có thể lại để cho kim đan cảnh tu sĩ liều ra cái ngươi chết ta sống đồ vật. Như vậy một hạt tiên đan làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Vân Châu cử đảo thành Thanh Hồ trong các hay sao? Sở Dịch trong nội tâm nghi hoặc, bởi vì loại này tiên đan nếu là kim đan cảnh tu sĩ đạt được, xác định vững chắc là lập tức luyện hóa, tăng trưởng tu vi. Làm sao có thể sẽ cho cái này Thanh Hồ Các với tư cách trấn điếm chi bảo để đặt vào trong đó? Suy nghĩ kỹ một hồi, Sở Dịch cũng không có nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay. Mà lúc này, Hàn Thải Hoàn cũng bị cái này mặt trời tiên đan tạo thành dị tượng cho hấp dẫn tới. Nghe Sở Dịch một phen nói ra về sau, cũng bề ngoài hiện ra một bộ phiền muộn thần sắc, lập tức mở ra vạn năm hàn ngọc hộp ngọc. Lập tức một quả ngọc giản lăn rơi xuống. Ngọc giản, Sở Dịch nhìn thấy này miếng theo vạn năm hàn ngọc trong hộp ngọc rơi xuống đi ra ngọc giản, lập tức trong nội tâm khẽ động, lập tức liền đem này miếng hào quang sáng ngời đang tải phụt lên lấy linh khí, tựa hồ là tại hô hấp mặt trời tiên đan đem thả tại trong hộp ngọc cất kỹ. Lúc này mới quan sát khởi trong ngọc giản nội dung đến. Đan dược trường kỳ để đặt tại bên ngoài, dược tính sẽ từ từ địa sói mòn. Điểm này Sở Dịch là biết rõ, cho nên lúc này mới hồi trước đem mặt trời tiên đan cất kỹ, sau đó mới quan sát ngọc giản. Ta làm, nguyên lai là như vậy. Sau khi xem xong, Sở Dịch nhìn không được quát to một tiếng. Hắn hiện tại cuối cùng biết rõ vì cái gì Thanh Hồ chân nhân hội đem cái này một hạt mặt trời tiên đan để đặt tại Thanh Hồ trong các, không thêm vào đát luyện hóa được. Nguyên lai, luyện hóa này hạt mặt trời tiên đan có một cái gần như là biến thái yêu cầu. Cái kia chính là luyện hóa cái này mặt trời tiên đan tu sĩ nhất định phải là kim đan cảnh tứ trọng đã ngoài đại tu sĩ phương có thể luyện hóa. Chi như vậy? Đó là bởi vì này hạt mặt trời tiên đan nổi bao gồm linh khí thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là kim đan cảnh tứ trọng trở xuống tu sĩ luyện hóa, cái kia rộng lượng linh khí hội lập tức chống đỡ bảo kim đan cảnh tu sĩ kim đan pháp thân. Trực tiếp làm cho kim đan cảnh tu sĩ bao thể mà vong đấy. Mà kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục ở bên trên thì là ngàn năm không có tu sĩ có thể đạt tới cái này một độ cao rồi. Cho nên cái này hạt mặt trời tiên đan công dụng mới có thể dần dần bị người cho quên đi. Đến cuối cùng triệt để trở thành tài phú cùng thực lực biểu tượng. Biến thành thanh hồ các trấn các chi bảo. Biết được những này về sau, Sở Dịch hơi có chút sở khóc sở cười cảm giác. Cảm tình nói thứ này đã đến trên tay của ta cũng không có tác dụng gì à. Sở Dịch tại trong lòng thở dài. Loại này bảo vật. Tuy nhiên Sở Dịch biết được là đồ tốt. Nếu là đối với cần tu sĩ mà nói. Quả thực tựu là vạn kim khó cầu bảo vật. Nhưng đối với hắn mà nói. Trước mắt nhưng lại không hề có tác dụng rồi. Về phần tu luyện tới kim đan cảnh tứ trọng. Sở Dịch thật sự chính là một điểm nắm chắc cũng không có. Những thứ không nói khác. Chỉ là đột phá kim đan cảnh. Sở Dịch hiện tại là một điểm đầu mối cũng không có. Bởi vì đột phá kim đan cảnh. Cần ít nhất cảm ngộ một loại hệ một tia pháp tắc. Mà Sở Dịch đối với cái này. Hiện tại hay vẫn là không hề nghiên cứu đấy. Cho nên là một điểm ngọn nguồn cũng không có. Mặc kệ, hay vẫn là trước toàn lực tu luyện. Sớm ngày tu luyện tới phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong nói sau. Đến lúc đó gặp được kim đan cảnh tu sĩ. Dựa vào nhiều như vậy thủ đoạn. Cho dù đánh không lại, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng đem cái bọc. Kia lấy mặt trời tiên đan hộp ngọc cho thu hồi. Bắt đầu cùng Hàn Thải Hoàn cùng một chỗ kiểm kê khởi cách này một đống lớn vật phẩm đến. Trọn vẹn bận đến hừng đông. Hai người mới đưa trước mắt cái này trồng chất giống như tiểu sơn đồng dạng vật phẩm. Cho thanh lý được không sai biệt lắm. Đầu tiên là Sở Dịch quan tâm nhất phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Tổng cộng là hơn 3.000 gốc. Lớn như vậy lượng phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Thật ra khiến Sở Dịch thoáng cái kích động. Phải biết rằng, mỗi một cây phân niệm cảnh linh thảo linh dược đều giá trị 2.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Có thậm chí còn nếu nhiều hơn một ít. Nhiều như vậy linh thảo linh dược giá trị sẽ cùng vì vậy 6-700 vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm là linh thạch dễ dàng làm cho. Nhưng nhiều như vậy linh thảo linh dược nhưng lại dường như khó dùng lấy được. Nói, hay vẫn là Sở Dịch gặp may mắn. Nhiều như vậy phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Chính là thanh hồ các gần một năm tồn kho. Ý định tại cuối năm liền muốn lên giao nộp đại bộ phận đi thanh hồ đảo. Không nghĩ tới lại gặp thực linh hầu dẫn phát cực lớn thú triều. Bị Sở Dịch thừa dịp loạn đoạt đi qua. Về phần những cái kia yêu thú thi thể cùng với luyện khí khoáng thạch chờ vật cũng là như thế. Lần này Sở Dịch tổng cộng đã nhận được tam cấp đã ngoài yêu thú thi thể hơn 2.000 chiếc. Có. Trong đó lục cấp yêu thú thi thể thì có 4 chiếc. Có. Theo thứ tự là tím mắt cử viên cùng kim vĩ con 33. Còn có 2 cái mực sao thi thể. Về phần ngũ cấp yêu thú. Như cái gì lam gia yêu xa. Phong giết gào ưng các loại. Đừng nói rồi. Mỗi tổng đều có cách đo đếm đầu đến mấy chục đầu không đều. Mà những cái kia luyện khí khoáng thạch. Càng là trồng chất một tòa tiểu sơn giống như. Có không ít đều là Sở Dịch gọi không ra danh tự vật thập. Mặt khác còn có hơn 10 miếng yêu thú yêu đan. Sở Dịch đô đem thứ nhất một phần loại cất kỹ. Yêu thú yêu đan. Thế nhưng mà một chỉ yêu thú tinh hoa chỗ. Chỉ có ngũ cấp đã ngoài yêu thú. Mới có thể trong người sinh ra một hạt yêu đan. Loại này tỷ lệ cũng không cao. Nếu là yêu thú đã đến lục cấp. Trong cơ thể sinh ra yêu đan tỷ lệ sẽ gặp cao một chút. Mà thất cấp yêu thú. Thì là 100. Sẽ có yêu đan đấy. Những này trong yêu đan. Thế nhưng mà đựng đại lượng linh khí. Chỉ cần hơi chút xử lý thoáng một phát. Liền có thể hấp thu. Đối với tu sĩ đến nói là hiếm có thứ tốt. Còn có cuối cùng hạng nhất linh thạch. Thô sơ giản lược địa đoán chừng thoáng một phát. Sở dịch vậy mà cướp được 800 vạn hạ phẩm linh thạch nhiều. Nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch quả thực so về sở dịch trước khi cướp bóc đoạt được tổng còn nhiều hơn rồi. Cái này cũng là bởi vì tự đảo phòng thủ thành phố ngự gần đây cái gì nghiêm. Tại đi qua bách niên trong thời gian, đều không có xảy ra cửa hàng cho đoạt sự tình. Mà thanh hồ cắt lại là đại điếm. Lúc này mới có can đảm gửi nhiều như vậy thứ tốt. Nhiều như vậy linh thạch. Để tại đụng phải chính thức thứ tốt thời điểm. Đem hắn trực tiếp thu mua tới. Về phần những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ. Cùng với trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng đan dược pháp khí chờ vật. Tuy nói không đáng tiến. Nhưng lại không chịu nổi số lượng đại. Nếu như toàn bộ mua bán. Sợ rằng cũng phải giá trị cách trên 100 vạn hạ phẩm linh thạch đấy. Muội tử, xem ra cái này cướp bóc, vô luận ở vào địa phương nào đều là làm giàu trực tiếp đoạn A. Làm bên trên một chuyến, trực tiếp thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Làm bên trên lưỡng phiếu vé, có thể đưa thân thượng lưu xã hội. Chơi hắn cách 3 phiếu vé. Hoa ha ha, cái kia quả thực tựu là một phương bá chủ A. Một phen kiểm kê về sau. Sở dịch nhìn không được đắc ý cười nói. Trước khi bị cái con kia thực linh hầu đuổi đến phải chết muốn sống sự tình. Tự nhiên bị sở dịch cho lựa chọn tính địa không để ý đến. Tu luyện. Ngay ở chỗ này. Trước đêm có thể luyện hóa linh thảo linh dược. Toàn bộ đã luyện hóa được. Tu luyện tới một bước kia là một bước kia nói sau. Một phen suy nghĩ về sau. Sở dịch liền định ra kế đến. Quyết định trước không ly khai tại đây. Mà là trước đem đầu tay bên trên có thể dùng cho tu luyện đồ vật. Toàn bộ biến thành thực lực tu vi. Tại làm ý định. Dựa theo sở dịch đoán chừng. Nhiều như vậy linh thảo linh dược. Ít nhất đầy đủ hắn tu luyện tới phân niệm cảnh tam trọng rồi. Về phần có thể hay không đến phân niệm cảnh tứ trọng. Vậy thì nói không chính xác rồi. Bất quá nếu vận khí tốt chút ít. Vậy cũng không phải là không có khả năng. Mặc kệ, trước tu luyện nói sau. Nghĩ tới đây, sở dịch lại làm một phen ý định. Đầu tiên là đem một đám trúc cơ cảnh đan dược ném cho Hàn Thải Hoàn dùng cho tu luyện. Cái này Hàn Thải Hoàn tu luyện đến hiện tại như cũ là trúc cơ cảnh tam trọng. Hắn nguyên nhân tựu là vẫn là tài nguyên thiếu. Hôm nay đã có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tự nhiên là nhanh đến. Tiếp theo, liền đem cái kia gốc viêm tâm thảo bỏ vào phù đảo trong không gian gieo xuống. Viêm tâm thảo, sở dịch chỉ lấy được một cây, cho nên cũng không có lập tức cho Hàn Thải Hoàn luyện hóa. Bởi vì Hàn Thải Hoàn tư chất cũng không xông ra, nổi bật, liền bán linh căn tu sĩ cũng không phải. Nếu là chỉ có một cây, luyện hóa có nhất định thất bại khả năng. Một cây viêm tâm thảo. Nếu là bán... Không sai biệt lắm 3 năm 10 vạn hạ phẩm linh thạch bộ dạng, sở dịch cũng không phải mua không nổi. Bất quá cái này thứ đồ vật, tuy nói mua được rất tốt, nhưng là có tiền mà không mua được đồ vật. Thường là có linh thạch cũng mua không được đấy. Giả thiết Hàn Thải Hoàn cho dùng xong rồi. Lại vừa rồi không có sinh ra hỏa linh căn đến. Cái kia thì phiền toái. Sở dịch muốn tìm thứ hai gốc viêm tâm thảo. Chỉ sợ vẫn còn có chút độ khó. Nhất thời bán hội thật đúng là tìm không đến. Bất quá cái này viêm tâm thảo. Nhưng lại cùng linh thảo thông qua hạt giống sinh sôi nảy nở bất đồng. Cái này viêm tâm thảo. Càng nhiều nữa chính là thông qua bộ rễ sinh sôi nảy nở. Chỉ có tại gặp được hoàn cảnh kịch biến. Sinh tồn không đi xuống thời điểm. Mới sẽ nhanh chóng địa nở hoa kết quả. Đem tinh hoa chứa đựng tại hạt giống bên trong. Lại để cho giống có thể kéo dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0212. Vô liêm sỉ. Buông ra cái kia nữ tu. Bất quá cái này đối với sở dịch mà nói cũng không phải cái gì nan đề. Phù đảo không gian ưu thế lớn nhất là gieo trồng. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch hơn nữa một điểm thời gian. Những này đặc thù linh thảo linh dược cũng là có thể loại đi ra đấy. Xong xuôi chuyện này, sở dịch bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác tình. Cái kia chính là sở dịch cái kia chỉ biến dị thổ linh phong. này chỉ thổ linh phong, hay vẫn là Sở Dịch tại luyện khí cảnh thời điểm đoạt được. Trong lúc này chỉ thổ linh phong tại hút địa hỏa nha tủy não về sau, vậy mà tiến giai, trở thành tam cấp yêu thú, cũng coi là trưởng lão cấp bậc thổ linh phong rồi. Từ nay về sau, này chỉ thổ linh phong bởi vì Sở Dịch đối mặt đối thủ là tại là quá mạnh mẽ, liền một mực đứng ở phù đảo trong không gian, lại bị Sở Dịch cho quên lãng. Nhưng mà giờ phút này Sở Dịch đã có như thế một nhóm lớn yêu thú thi thể, liền bỗng nhiên linh quang lóe lên địa nhớ tới này chỉ thổ linh phong đến. Hắn tin tưởng nhớ rõ, lần trước này chỉ thổ linh phong là hút yêu thú tủy não, sau đó mới tiến giai đấy. Hiện tại, có nhiều như vậy yêu thú, nhất là nhiều như vậy yêu thú cấp cao, cái này thổ linh phong có thể lần nữa tiến giai cũng nói không chừng. Tuy nói, cái này thổ linh phong cùng chính mình đồng dạng, phóng thích cũng là thần thức trùng kích loại thuật pháp, nhưng bởi vì thổ linh phong thể tích nhỏ nguyên nhân, nói không chừng là có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hơn nữa, yêu thú tuy nhiên đáng giá, yêu thú cấp cao thi thể càng đáng giá, nhưng yêu thú tủy não, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhiều loại yêu thú bên ngoài, hắn tủy não đều là không đáng tiến đấy. Cùng hắn vứt bỏ, không bằng cho cái này thổ linh phong thỏa thích địa hút. Cho dù không có tiến giai, coi như là cho này chỉ thổ linh phong cải thiện thức ăn cũng là không tệ. Nghĩ tới đây, Sở Dịch dứt khoát xuất ra một chỉ túi trữ vật, đem bên trong yêu thú thi thể trực tiếp ném đi hơn 10 chiếc, có đặt ở phù đảo trong không gian. Cái này mấy cái yêu thú thi thể, đại bộ phận đều là tam cấp yêu thú, chỉ có một chỉ là tứ cấp yêu thú hoa văn xà. Ông, thổ linh phong vừa thấy nhiều như vậy yêu thú thi thể, lập tức ông địa kích động cánh, đi qua tựu là một hồi mãnh liệt hấp, trọn vẹn hút 7-8 chỉ yêu thú ấp về sau, là ông địa kêu một hồi, trực tiếp nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Rượu chè ăn uống quá độ treo rồi. Sở Dịch vừa thấy, vội vàng dùng thần thức quét qua, lại phát hiện này chỉ thổ linh phong khí huyết sung túc, dĩ nhiên là ăn no rồi, ngủ rồi. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất thổ linh phong cũng là như thế tiến giai đấy. Nhìn thấy này loại tình huống về sau, Sở Dịch trong nội tâm mừng thầm, lập tức liền ra phù đảo không gian bề bổn tu luyện của mình đại kế đi. Sở Dịch chỗ lựa chọn hòn đảo chính là Vân Châu Đông Nam Bộ địa vực rồi. Vùng này tuy nhiên sản vật cũng tương đối phong phú, nhưng bởi vì chủ yếu đều là chút ít vùng biển, cùng với một ít nhỏ bé đảo nhỏ, cho nên căn bản không có cái gì đại gia tộc đại môn phái tới đây mọc rễ dừng chân. Cho nên tại đây ngoại trừ chợt có tầm bảo tu sĩ đi ngang qua bên ngoài, có thể nói là ít ai lui tới. Cái này cũng đúng lúc ruồng bỏ Sở Dịch lòng kẻ dưới. Sở Dịch hiện tại muốn tìm chính là như vậy một loại hoàn cảnh có thể an ổn ổn địa tu luyện. Bất quá, lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là, liên tiếp non nửa năm thời gian, ngoại giới đều cực nhỏ có tu sĩ đi ngang qua tại đây. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút buồn bực. Bởi vì Sở dễ nhớ được, 10 ngày bộ dạng sẽ gặp có một lượng tên tầm bảo tu sĩ đi ngang qua những địa phương này đấy. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì tình rồi hả? Nghĩ tới đây, Sở Dịch ngược lại có chút bận tâm. Bạn tốt của hắn Vương Đại Pháo, còn có Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi hai gã sư huynh, cùng với Lâm Nguyệt Nhi, không có gì bất ngờ xảy ra đều là tại Hồ Châu vùng. Nếu là thật sự xảy ra điều gì biến cố, Sở Dịch thật đúng là phải đi ra ngoài nhìn xem đấy. Bất quá, giờ phút này Sở Dịch tu vi, nhưng lại đã đến phân niệm cảnh tam trọng hậu kỳ. Cái kia hơn 3.000 gốc linh thảo linh dược, cũng bị Sở Dịch cho không sai biệt lắm luyện hóa hết. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 100 gốc bộ dạng. Tấn chức phân niệm cảnh tam trọng đỉnh phong, đã là chuyện không thể nào rồi. Cho nên nếu là đi ra ngoài, Sở Dịch thật sự chính là có thể đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện đem trên tay một ít gì đó bán đi, tiếp tục đổi lấy một ít linh thảo linh dược đến tu luyện đấy. Mặc kệ, trước đem cái này còn lại không đến 100 gốc linh thảo linh dược cho trước hoàn toàn luyện hóa mất ra lại đi xem. Dù sao thì ra là mấy ngày nay thời gian. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng thời tiếp tục bắt đầu tu luyện. Giờ phút này Sở Dịch đã là phân niệm cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ, thân là thiên linh căn, lại tu luyện liên hoa. Hắn toàn thân đều có được một cổ giống như hoa sen phiêu giật xuất trần khí tức. Cái kia trên đỉnh đầu linh khí ngưng tụ mà thành màu xanh hoa sen cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Hơn nữa còn mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thật giống như thật sự hoa sen. Mà Hàn Thải Hoàn thì là tại trước đó vài ngày liên tiếp đã luyện hóa được hơn 10 gốc viêm tâm thảo về sau, không hề ngoài ý muốn đã trở thành cực phẩm hỏa linh căn tu sĩ. Thêm chi càng không ngừng sử dụng đan dược tu luyện nguyên nhân, cũng đã là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ rồi. Trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, thêm chi bản mệnh pháp bảo chín tiết cây roi, Hàn Thải Hoàn thực lực cũng coi là lợi hại được rồi. Ít nhất tại gặp phải một ít bình thường tu sĩ thời điểm, sẽ không giống trước khi như vậy không có ứng đối chi lực rồi. Hôm nay Sở Dịch luyện hóa đã xong cuối cùng một cây phân niệm cảnh linh thảo gió biển đằng, hít sâu vài khẩu khí, cảm thụ một trong hạ thể cường đại pháp lực chân nguyên, liền bỗng nhiên muốn cùng Hàn Thải Hoàn chơi một ít thiếu nhi không nên trò chơi. Luôn tại trên hoang đảo tu luyện cũng phải tìm một chút việc vui không phải. Luôn đơn giản quyển quyển xoa xoa, Sở Dịch cũng hiểu được quá không có tư tưởng rồi. Vì vậy tà áp Sở Dịch liền đem mố đảo quốc tinh hoa cho chậm rãi chuyển đi qua. Trong đó kinh điển nhất, không ai qua được nhân vật sắm vai. Trong đó còn xen kẽ rất nhiều tình tiết. Thí dụ như Sở Dịch lại để cho Hàn Thải Hoàn sắm vai thành người hầu, chính mình là chủ nhân. Hoặc là Hàn Thải Hoàn sắm vai thành lưu lạc đầu đường nữ tử, mà Sở Dịch là công tử phóng đãng. Hôm nay tiết mục thì là Hàn Thải Hoàn sắm vai thành tu tiên gia tộc đại tiểu thư, Sở Dịch thì là vô tình gặp được sắc lang. A, không muốn a, cứu mạng a, phi lễ a. Hàn Thải Hoàn ngự sử lấy nàng cái kia đầu hồng lăng, một bên phi độn, một bên lớn tiếng kêu lên. Ha ha, cô nàng, ngươi gọi a, hải đảo này hoang tàn vắng vẻ, ở chỗ này gặp gỡ ta, quả thực chính là cái gì vượn phần cái đó. Ngươi tự là gọi phá yết hầu cũng không có dùng ác. Sở Dịch chỉ mặc một đầu dùng yêu thú da lông chế thành quần đùi sái, ha ha địa dâm. Cười phi đồn tới, cứu mà a. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, nhưng lại gọi được càng hăng say rồi. Ha ha, mỹ nữ ta tới rồi. Sở Dịch thấy thế, lập tức tâm ngứa khó nhìn thoáng cái nhào tới. Vô liêm sỉ, buông ra cái kia nữ tu. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà đi như thế, sự tình thật sự là ném đi đời ta người tu tiên thể diện. Đột nhiên, một đạo quát chói tai truyền đến. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặt màu vàng đạo bào trúc cơ cảnh ngũ trọng trung niên tu sĩ, tay thuận cầm một quạt lông, nhìn hầm hầm lấy chính mình. Thấy mình cũng hướng hắn nhìn lại, là tức giận hừ một tiếng, giương tay là một cái, hô, chỉ thấy một đạo hỏa long cuốn hướng phía Sở Dịch bay tới. Uy lực của nó sợ là đã đạt tới đạo giai trung phẩm pháp khí uy lực. Khá lắm, thật sự có tài a. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được tại trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức đơn vung tay lên. Chỉ thấy một đạo bọt nước lăng không địa nhảy ra, trượng cao đầu sóng, lập tức che tới, đem cái này một đạo hỏa long cuốn đè đã diệt. Mặt màu vàng đạo bào trung niên tu sĩ gặp Sở Dịch hời hợt địa liền hóa giải chính mình một chiêu này, sắc mặt có chút địa biến thoáng một phát. Bởi vì giờ phút này Sở Dịch dĩ nhiên là vì diễn càng thêm rất thật, vận dụng linh tức thuật đem chính mình tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh tam trọng, mà Hàn Thải Hoàn thì là áp chế tại trúc cơ cảnh nhất trọng bộ dạng. Một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ như thế hời hợt địa tự hóa giải công kích của mình. Tuy nhiên cái này cũng không phải là của mình một kích mạnh nhất, Nhưng là lại để cho tên này mặc màu vàng đạo bào trung niên tu sĩ cảm giác thập phần không có mặt mũi. Tiểu tử, ngươi đón thêm ta một chiêu. Chỉ nghe tên này mặc màu vàng đạo bào trung niên tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Lập tức quạt lông liền phiến. Hơn 10 đoàn đại hỏa cầu đồng loạt hướng phía Sở Dịch bay tới. Thật giống như hạ nổi lên một hồi hỏa vũ. Ha ha, đánh hắn. Hàn Thải Hoàn thấy thế, nhưng lại chơi tâm nổi lên, nhìn có chút hả hê địa hét lớn. Bà mẹ nó, không phải đâu. Sở Dịch thấy thế, liên tục hủy bỏ linh tức thuật, đem một thân tu vi, hoàn toàn triển lộ đi ra. Hắn cũng không phải là Hàn Thải Hoàn. Biết rõ như là tiếp tục như vậy sắp xếp đi. Một hồi lại hiện ra ra tu vi. Đối phương tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng lại cho rằng Sở Dịch tại đùa nghịch hắn. Trong nội tâm là sẽ không đối với Sở Dịch có cái gì ấn tượng tốt đấy. Mà Sở Dịch đợi nhiều như vậy thiên, rốt cuộc đã tới một gã từ bên ngoài đến tầm bảo tu sĩ. Hơn nữa nhìn đi lên coi như chính trực. Tự nhiên là ý định hướng hắn hỏi thăm một phen ngoại giới tình huống đấy. Phân niệm cảnh đại tu sĩ vừa nhìn thấy Sở Dịch triển lộ tu vi, tên này mặc màu vàng đạo bào trúc cơ cảnh ngũ trọng trung niên tu sĩ là sắc mặt tái đi, dùng run rẩy thanh âm kêu lên. Hắn chính là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, kẹp tại cái này trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong quan trên miệng cũng có hơn 10 năm lâu, cho nên đối với trúc cơ cảnh phía trên phân niệm cảnh là có thêm không ít rất hiểu rõ đấy. Thêm chi lúc trước hắn chỉ thấy qua không ít phân niệm cảnh tu sĩ, cho nên lúc này mới thập phần khẳng định. Trước mắt tên này người trẻ tuổi, tuyệt đối là một gã hàng thật giá thật phân niệm cảnh tu sĩ. Hơn nữa khả năng còn không ngớt phân niệm cảnh nhất trọng. Đúng vậy, Sở Dịch không nói nhảm, nhẹ gật đầu. Ngươi, hôm nay ta rơi vào trong tay của ngươi, là ta thời vận bất lực, không lời nào để nói. Bất quá người tu tiên có lẽ thanh tâm quả dục. Ngươi cái này dâm côn, tương lai tất có tâm mà. Tu vi cuối cùng không được tiến thêm. Trung niên tu sĩ nhìn thấy Sở Dịch triển lộ tu vi, lập tức liền biết rõ chính mình muốn hỏng bét. Chỉ sợ muốn bị diệt sát rồi. Vì vậy liền dứt khoát vò đã mẻ lại sức, nói đến ngoan thoại đến. Ta ngược lại. Sở Dịch nghe vậy, hai mắt tối sầm, mà Hàn Thải Hoàn thì là che miệng trộm cười. Vị đại thúc này, ta là hắn đạo lữ, chúng ta là đùa giỡn, ngài đã hiểu lầm, không có ý tứ a. Hàn Thải Hoàn giòn giòn giã giã địa cười nói, nghe trung niên tu sĩ sững sờ, lập tức nhìn về phía Sở Dịch. Ha ha, vị này đạo huynh thật sự là hắn là của ta đạo lữ. Sở Dịch có chút không có ý tứ địa gãi gãi đầu nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0213 tốt thời đại. Thì ra là thế. Hiện tại người trẻ tuổi thật là. Tên này trung niên tu sĩ nghe vậy, rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn không được nói một câu như vậy. Đạo huynh, chuyện này là của ta không phải. Bất quá, tại hạ lúc này bế quan nhiều ngày thật là muốn cùng đạo huynh nghe ngóng thoáng một phát tình huống bên ngoài đấy. Sở Dịch ha ha cười khan hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói ra. Lúc này bế quan nhiều ngày, đạo hữu có thể ở này bế quan, chẳng lẽ là trong truyền thuyết khổ tu chi sĩ? Tại hạ bội phục. Trung niên tu sĩ nghe xong, vốn là cái kia còn có chút không khoái thần sắc hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành ngược lại là một bộ tán thưởng thần sắc. Nghe được Sở Dịch cái này ra mặt dày đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, Sở Dịch lại không có giải thích, bởi vì căn bản không có biện pháp giải thích. Chẳng lẽ lại nói mình đã đoạt Thanh Hồ Các sở hữu tất cả tài vật, tới đây tránh họa hay sao? Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, nửa năm này nhiều đến, tu đạo giới trật tự, dĩ nhiên xem như giặt rửa qua một lần bài rồi. Trung niên tu sĩ tại khoa trương Sở Dịch một câu về sau, liền nói thẳng. À, đại tẩy bài, như thế nào như vậy? Sở Dịch nghi ngờ nói. Này, cái này nói rất dài dòng rồi. Đạo hữu, chúng ta hay là đi ở trên đảo, ta cho ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Trung niên tu sĩ nghe vậy lắc đầu thở dài một hơi nói ra. Như thế rất tốt, phiền toái đảo hữu rồi. Tại hạ họ Bao, ngươi gọi ta Bao đảo hữu là. Sở Dịch đối với hắn chắp tay nói. Về phần tại sao không nói ra thân phận chân thật của mình. Đó là bởi vì Lưu Vân Đại Lục tuy nói cực kỳ rộng lớn. Tu sĩ số lượng nhiều không kể xiết. Nhưng họ Trình tuổi trẻ tu sĩ. Lại có phân niệm cảnh tu vi. Chỉ sợ cũng tựu như vậy mấy cái. Cho nên tùy tiện nói ra thân phận chân thật của mình thật là một kiện thập phần không sáng suốt sự tình. Kỳ thật, chúng ta lạ lắm tu sĩ tầm đó đều là dùng tu vi tới gọi đấy. Bao đảo hữu tu vi so với ta suốt cao hơn một cách đại cấp độ. Theo lý thuyết ta có lẽ gọi Bao tiền bối mới được là. Bất quá đã Bao đảo hữu nói, ta cũng liền không làm kiêu tựu tự đại nhất hồi bảo ngươi Bao đảo hữu a. Trung niên tu sĩ đi vào trên hoang đảo Sở Dịch trụ sở. Sau khi ngồi xuống đã nói như vậy một phen. Lập tức liền bắt đầu nói. Sau khi nghe xong, Sở Dịch nhìn không được thấp giọng hô một tiếng cảm khái cái này thế sự vô thường. Sở Dịch không thể tưởng được chính là. Hôm nay Lưu Vân Đại Lục tu đạo giới. Vậy mà đã bị một hồi chưa từng có thú triều. Cho mang tất cả rồi. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục. Ngoại trừ Vân Châu tình huống coi như nhiều bên ngoài. Còn lại Bát Đại Châu. Đều nhận lấy cực đại quy mô thú triều trùng kích. Đương nhiên cái này thú triều người khởi xướng tự nhiên là không phải Thực Linh Hầu không ai có thể hơn. Dưới đây tên trung niên tu sĩ nói. Tại cử đảo thành thú triều bộc phát về sau. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục mấy châu đại thành bên trong. Đều có Thực Linh Hầu xuất lính một đống lớn yêu thú. Công kích thành trì sự tình phát sinh. Mà những này Thực Linh Hầu trời sinh liền dựa vào nuốt linh vật tiến giai. Cho nên trận này tiêu diệt Thực Linh Hầu đại chiến. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tất cả thế lực lớn tu sĩ. Đều là thập phần chi chú ý. Từng cái thế lực lớn cũng đều là cao thủ ra hết toàn lực rào sát những này Thực Linh Hầu. Loại này chém giết trong khi mấy tháng. Trên trăm chỉ là Thực Linh Hầu bị giết chết. Trong đó không thiếu có bốn chỉ thất cấp Thực Linh Hầu. Kể từ đó, mang tất cả cơ hồ toàn bộ Lưu Vân Đại Lục Thực Linh Hầu. Không sai biệt lắm đã bị hoàn toàn bị diệt sát rồi. Tự là còn lại mấy cái Thực Linh Hầu cũng là trốn, đã mấy tháng không có lộ diện. Mà cái này cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Mấy tên Kim Đan Cảnh Đại Tu Sĩ bị thương. Càng là hai gã Kim Đan Cảnh Đại Tu Sĩ. Là vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Trong đó, liền kể cả hơn nửa năm trước tại Thiên Nhãn đảo bên ngoài chắn Sở Dịch một trong. Cái gì kia Vân Châu Khô Lâu đảo Khô Lâu chân nhân. Ngay tại cùng mấy tên Kim Đan Cảnh tu sĩ vây giết một chỉ thất cấp Thực Linh Hầu thời điểm. Bị trọng thương đem cái chết Thực Linh Hầu mà liều chết một kích cho đánh chúng. Tại chỗ Kim Đan Pháp thân nghiền nát. Đi đời nhà ma rồi. Mà cái này Thực Linh Hầu tai ương tuy nhiên miễn cưỡng vượt qua. Nhưng tất cả đại thành trì ở giữa những cái kia đẳng cấp không cao yêu thú. Lại cũng không là tốt như vậy thanh trừ đấy. Trái lại. Bởi vì yêu thú số lượng quá nhiều. Hơn nữa đều là do những này Thực Linh Hầu chỉ huy mang đến. Hiện tại Thực Linh Hầu vừa chết. Những này yêu thú liền quần long vô thủ. Bắt đầu bốn phía du đãng. Đến lúc này. Liền cực đại thôi động tu tiên giới phồn vinh cùng phát triển. Mọi người đều biết. Tuyệt đại bộ phận yêu thú ngày bình thường đều là sinh hoạt tại những cái kia ít ai lui tới thâm sơn trong hạp cốc. Nếu không là trực tiếp hướng phía yêu thú dày đặc chỗ đi. Tu sĩ khả năng vài ngày mới đụng phải một chỉ. Mà yêu thú dày đặc chỗ, tu sĩ là sẽ không đi, muốn đi cũng là tổ đội tiến về trước, phong hiểm lớn hơn. Mà bây giờ này loại tình huống. Thì là rất nhiều yêu thú tại tất cả đại thành trì ở giữa trên đất trống lắc lư. Mà tất cả đại thành trì đất trống, đại đa số đều là không có gì nơi hiểm yếu chỗ. Cho nên tiêu diệt khởi những này yêu thú đến liền đơn giản rất nhiều. Yêu thú, một thân là bảo. Da lông huyết dịch cốt cách vân vân có thể dùng đến chế tác phù lục. Cũng có thể dùng để chế tác pháp khí cùng với một ít vật lẫn lộn. Kể từ đó, tu tiên giới loại phù lục giá cả, cùng với một ít pháp khí giá cả liền thấp xuống không ít. Rất nhiều tu vi dưới đáy tán tu cũng mua được rất tốt một ít phù lục. Cũng bắt đầu thử săn giết một ít yêu thú. Để này kiếm được món tiền đầu tiên. Về phần những cái kia tu tiên giới cá sấu lớn nhóm. Đám bọn họ. Tắc thì càng phải như vậy. Nguyên một đám thông qua riêng phần mình cửa hàng chờ con đường. Đại lượng địa đạt được một ít chân quý tài nguyên quy cho mình dùng. Có thể nói. Tu tiên giới trải qua việc này về sau. Tiến nhập một cách bồng bột phát triển thời đại. Hơn nữa xem tư thế. Loại này thế ít nhất còn có thể kéo dài mấy năm lâu. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả tu sĩ đều là làm như thế đấy. Giống vậy một ít ma đạo tu sĩ. Theo thú triều đến đại lượng yêu thú bị giết chết, đại lượng tu sĩ cũng nhao nhao chết trận. Mà những này hoàn toàn là ma đạo tu sĩ tu luyện phải chi vật. Bởi vậy, lúc này đây thực linh hầu tai ương. Được lợi lớn nhất. Ngược lại là những cái kia ma đạo tu sĩ. Giống vậy huyết sát tông. Tuyệt linh môn các loại. Là đứng mũi chịu sào người được lợi. Đương nhiên, sở dịch lão đối đầu, Vân Châu Mơ Thi Tông cũng bởi vậy đã lấy được không ít chỗ tốt. Hơn nữa dưới đây tên mặc màu vàng đạo bào trúc cơ cảnh ngũ trọng trung niên tu sĩ nói. Bởi vì Vân Châu đệ nhất đại môn phái Trấn Hải môn Trấn Hải chân nhân tại Thực Linh Hầu một trận chiến thời điểm. Bị Thực Linh Hầu bị thương không nhẹ. Chỉ sợ muốn điều dưỡng bên trên một thời gian ngắn. Mà còn lại mấy môn phái. Thì là thực lực cùng Mơ Thi Tông không kém bao nhiêu thời điểm. Mơ Thi Tông liền tại thế lực của bọn hắn trong phạm vi bỏ mặc môn hạ đệ tử. Tùy ý đồ sát ăn cướp tán tu. Dùng cách này đạt được đại lượng tài nguyên. Nói đến đây thời điểm. Trung niên tu sĩ cũng là thập phần phẫn nộ. Xem ra. Một thân cũng là một gã tán tu không thể nghi ngờ. Ta làm ngươi Mơ Thi Tông. Sở Dịch nghe vậy, khẽ quát một tiếng. Đối với cái này Mơ Thi Tông, Sở Dịch là thập phần muốn hảo hảo địa cho hắn thoáng một phát đấy. Chỉ có điều dĩ vãng là không có thực lực này mà thôi. Mà bây giờ, tuy nói Sở Dịch giết hắn một ít tu sĩ, là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn đánh nhau lên núi môn, dùng Sở Dịch thực lực bây giờ, sợ là căn bản không được đấy. Vị này đạo huynh đa tạ rồi. Sở Dịch nghe nàng nói xong những này trong nội tâm liền có so đo, lập tức đứng dậy chắp tay nói. Trung niên tu sĩ cũng là đã sống hơn mấy chục năm người rồi. Như thế nào hội nhìn không ra Sở Dịch có tiến khách chi ý. Liên tục đứng dậy cáo từ. Mà Sở Dịch cũng không có lưu hắn. Chỉ là đưa hắn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Xem như lần này tin tức phí. Sở Dịch, ngươi là muốn đi đối phó Mơ Thi Tông sao? Trung niên tu sĩ vừa đi, Hàn Thải Hoàn liền dựa vào Sở Dịch trước ngực nhẹ nói. Vâng, bất quá ta có chừng mực. Sở Dịch cũng không giấu riêng, nói thẳng. Nơi bất quá ta muốn cùng đi với ngươi. Hàn Thải Hoàn liền nói. Không được, trừ phi ngươi tu luyện tới phân niệm cảnh trở thành phân niệm cảnh tu sĩ mới được. Sở Dịch suy nghĩ một chút. Lập tức nói ra, tại hắn xem ra, nếu là tiểu hoàn trở thành phân niệm cảnh tu sĩ, thực lực bảo tăng một đoạn, liền hội an toàn rất nhiều rồi. Dù sao phân niệm cảnh đại tu sĩ, hay vẫn là thập phần rất ít đấy. Điểm này, có thể từ năm đó Sở Dịch chỗ Đỗ Nguyên Đảo không có một gã phân niệm cảnh tu sĩ cũng có thể thấy được đã đến. Phân niệm cảnh tựu phân niệm cảnh bất quá ngươi được cho ta tài nguyên. Hàn Thải Hoàn liên tục kêu lên. Đại tiểu thư của ta. Đột phá phân niệm cảnh không phải dựa vào đan dược được không? Là cần thần thức cường đại đến nhất định được tình trạng mới được. Sở Dịch liền nói. Thần thức, ngươi không phải có gai sắt quả sao? Còn có cái kia đại diễn bí quyết cho ta toàn bộ lấy ra. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, đem tuyết trắng bàn tay nhỏ bé hướng phía Sở Dịch trước mặt một bãi nói ra. Dạ phải, Sở Dịch cười khổ nói, chính mình đạo này lữ, thật đúng là không cùng chính mình khách khí a. Bất quá lại nói trở lại. Như vậy cũng tốt. Sở Dịch biết rõ. Mình nếu là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đã như vậy, vì thay mạng nhỏ suy nghĩ, Sở Dịch liền phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian cảm ngộ cái kia huyền diệu khó giải thích pháp tắc. Cái gọi là pháp tắc là các loại linh khí cùng với pháp lực chân nguyên vận hành quy tắc. Giống vậy một cái hỏa cầu thuật là do ngộ ra hỏa cầu thuật nguyên lý người sáng tạo mà ra. Về phần Sở Dịch, cùng với tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đối với hỏa cầu thuật cái này một đơn giản đến cực điểm pháp thuật, nhưng chỉ là biết sử dụng, mà không biết cụ thể nguyên lý là cái gì. Như vậy cũng tốt so Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến những cái kia tivi, máy tính chờ vật. Tuy nhiên đều biết sử dụng, nhưng cụ thể là như thế nào tạo ra đến, như thế nào chế tạo, tuyệt đại bộ phận máy tính người sử dụng là không biết đấy. Còn nếu là muốn vào giai kim đan cảnh, cái này cần phải vượt qua một đạo khảm. Mà ở phương diện này, linh căn tu sĩ ưu thế liền thể hiện rồi đi ra. Bởi vì linh căn tu sĩ phóng thích một đạo thuật pháp, bản thân vốn nhờ vi linh căn tư chất nguyên nhân, nên thuật pháp sẽ gặp có chứa nên loại linh căn một ít huyền diệu. Thí dụ như hỏa linh căn người phóng thích hỏa cầu thuật, cái này hỏa cầu thuật sẽ gặp so mặt khác linh căn tu sĩ hoặc là không có linh căn tu sĩ phóng xuất ra, trời sinh nhiều hơn một ít huyền diệu. Giống như là một gã thoáng biết được hỏa hệ pháp các tu sĩ phóng xuất ra hỏa cầu thuật. Cho nên linh căn tu sĩ hoàn toàn có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, dùng chính mình thuật pháp vi tham chiếu vật, chậm rãi tìm hiểu. Cái này thì ra là linh căn tu sĩ một đại ưu thế. Về phần Sở Dịch thì là cực phẩm một linh căn, cực phẩm băng linh căn, cực phẩm loại linh căn dung hợp mà thành thiên linh căn tu sĩ. Thuật pháp bên trong trời sinh liền dẫn có cái này ba loại linh căn pháp tắc. Cho nên Sở Dịch không chỉ có lính ngộ khởi mỗi một hệ pháp tắc nhanh lên một ít, thậm chí còn có thể quan sát cái này ba loại pháp tắc tầm đó là như thế nào tương sinh phối hợp, đem uy lực trở nên càng lớn đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0214. Pháp tắc nhập môn. Sở Dịch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định hay vẫn là trước theo một hệ pháp tắc bắt đầu. Bởi vì ngay từ đầu, Sở Dịch là một linh căn tu sĩ, một hệ thuật pháp sử dụng tối đa, những năm này xuống cũng là có nhất định được tâm đắc đấy. Hơn nữa cái này nghiên cứu một loại hệ thuật pháp trong ẩn chứa pháp tắc, cũng không phải lựa chọn những cái kia siêu cấp lợi hại thuật pháp là tốt rồi. Trái lại đấy, cái này nghiên cứu pháp tắc là cần do thiện nhập sâu đấy. Vừa mới bắt đầu còn không có nhập môn thời điểm, đều là lựa chọn cái loại này đơn giản nhất thuật pháp đến nghiên cứu, như vậy mới tương đối dễ dàng một ít. Mà thôi, bên trên những kiến thức này đều là thiên nhãn chân nhân cái kia miếng trí nhớ chi thạch trong ghi lại đấy. Nếu không, dùng Sở Dịch cá tính, nhất định là sẽ đi tuyển chính mình chỗ hội nhất phong cách thuật pháp. Giống vậy địa cấp cao giai thuật pháp cử một đỉnh, thậm chí là thiên cấp thuật pháp hàn băng thiên hà đến nghiên cứu. Như vậy, chỉ sợ sẽ là đã qua 10 năm mấy chục năm, cũng không nhất định có thể nghiên cứu ra đến một hệ đơn giản nhất thuật pháp. Sở Dịch nghĩ một lát, đơn vung tay lên, một cây trượng lớn lên màu xanh gai nhọn hoắt, xoát địa đã bay đi ra ngoài. Đúng là Sở Dịch học hội đạo thứ nhất thuật pháp châm diệp đâm. Cái này châm diệp đâm chính là hoàng cấp thấp thuật pháp đại lộ đã đến không thể lại đại lộ hàng thông thường. Cho đến hôm nay, Sở Dịch đã lâu không sử dụng rồi. Mà lại để cho Sở Dịch có chút ngoài ý muốn chính là, theo tu vi tăng lên, cái này hàng thông thường thuật pháp uy lực cũng đã có thể so với đạo giai trung phẩm pháp khí một kích uy lực. Đạo này châm diệp đâm là do Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên ngưng tụ mà thành. Mà Sở Dịch hiện tại sở muốn làm, tự là làm tinh tường cái này châm diệp đâm là như thế nào ngưng tụ mà thành đấy. Cái này cần chậm rãi nghiên cứu. Cũng may, phóng thích châm diệp đâm loại này thuật pháp đối với ở hiện tại Sở Dịch mà nói không hề áp lực. Sở Dịch hoàn toàn có thể lần lượt địa phóng thích, lần lượt địa chậm rãi nghiên cứu. Pháo ca, nghe nói chưa? Mơ Thi Tông gần đây tại Huyết Ngục Đảo phát hiện một chỗ linh thạch mỏ. Giống như số lượng dự trữ vẫn còn lớn. Bất quá là hung mạch. Trong khoảng thời gian này, Mơ Thi Tông đang tại bốn phía trảo tán tu tráng đinh. Buộc hắn nhóm. Đám bọn họ đi tìm mỏ đây này. Giờ phút này, tại Vân Châu một chỗ gọi là Cổ Thuyền Thành Tiểu ở ngoại ô một chỗ trong khe núi. Một gã 27-28 tuổi trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ đối với một gã cực kỳ khôi ngô đầu chọc xỉ râu ria đại hán nói ra. Hắn ư Mơ Thi Tông, ta chơi hắn ra muội tử. Những này đại gia tộc đại tông môn ít có vật gì tốt. Của ta sở huynh đệ tựu là cho những này vương bát đản như vậy trốn đông trốn tây đấy. Các huynh đệ nói như thế nào, chuẩn bị một chút chơi hắn một chuyến. Tên này cực kỳ khôi ngô đầu chọc xỉ râu ria đại hán tựu là Vương Đại Pháo. Mà người này tại gần đây mấy năm này trong thời gian, tựa hồ cũng có được không ít gặp gỡ. Vậy mà đã là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ rồi. Hơn nữa hiện tại còn tụ tập một đám tử huyên để trở thành một cách bang hội lão đại rồi. Chơi hắn một chuyến. Pháo ca, đây chính là Mơ Thi Tông. Chúng ta chút thực lực ấy. Nghe Vương Đại Pháo nói như thế, một đám hơn 10 tên tu sĩ đều cùng một chỗ vây đi qua. Trong đó cùng Vương Đại Pháo nhất thuộc, quen thuộc, Vương Khai lớn tiếng kêu lên. Hôm nay Vương Khai cũng đã là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ rồi. Xem ra cách này hai huynh đệ người gần đây mấy năm này không ít phát tài. Đần A cũng không phải muốn đi ngạnh làm. Chúng ta chút thực lực ấy đi qua còn không phải cho người ta đưa đồ ăn. Ta là ý định khi bọn hắn từng nhóm đem linh thạch hướng Mơ Thi Tông tiến đưa thời điểm. Ra tay ăn cướp thoáng một phát. Chơi hắn một búa. Đã đoạt bỏ chạy. Ý kiến hay. Cứ như vậy làm. Vương Đại Pháo lời vừa nói ra. Phía dưới tu sĩ liền nhao nhao phụ họa nói. Đương nhiên cũng có để không đồng ý với ý kiến đấy. Cái này để không đồng ý với ý kiến tự nhiên hay vẫn là Vương mở. Nói. Cái này Vương Đại Pháo là tính như liệt hỏa. Nghĩ đến cái gì lập tức tựu làm. Coi như là đầu đừng dây lưng quần bên trên sự tỉnh. Cũng sẽ đi làm. Bất quá Vương Khai lại bất đồng. Là một gã thập phần cẩn thận tu sĩ. Cân nhắc cũng thập phần nhiều. Có thể nói. Hai người này cùng một chỗ. Thật sự chính là so sánh góc bù. Bổ sung. Nếu không, Vương Đại Pháo không biết chết vài lần không nói. Cái này Vương Khai do dự tính cách. Chỉ sợ cũng khó có thể được việc. Pháo ca. Ta nói. Từ khi hơn nửa năm trước thực linh hầu dẫn phát thú triều bộc phát đến nay. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới đều không thế nào thái bình. Giết người cướp của tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Các loại giết người cướp của tổ chức cũng là mọc lên như nấm đồng dạng địa ló đầu ra ngoài. Mọi người không có nghe nói sao. Hiện tại xinh đẹp một điểm nữ tu cũng không dám một mình một người đi xa nhà. Cái này Mơ Thi Tông tuy nhiên là đại tông môn. Cực ít có người dám đánh chủ ý của nó. Nhưng cái này một đám linh thạch chỉ sợ cũng phải có trăm vạn chi cự. Phụ trách áp giải linh thạch đi tới đi lui tại môn phái ở giữa tu sĩ. Thực lực tuyệt đối không kém. Vương Khai suy nghĩ một chút cho mọi người toàn diện địa phân tích một phen. Vương Đại Pháo nghe xong cũng là đạo lý này. Nếu không đi trước điều tra một phen. Vương Đại Pháo nghĩ một lát, vẫn còn có chút không cam lòng, liền hướng mọi người trưng cầu ý kiến nói. Tốt! Pháo ca lời này ta tán thành. Chúng ta ca mấy cái. Phân biệt tìm hiểu thoáng một phát. Trước kiểm tra cái này Mơ Thi Tông áp giải linh thạch đi tới đi lui lộ tuyến. Cùng với áp giải tu sĩ thực lực nói sau. Vương Khai nghe vậy cười nói còn lại hơn 10 tên tu sĩ cũng là đồng loạt tán thành. Dù sao xông về phía trước một đám. Tự là trăm vạn chi cự. Đầy đủ bọn hắn cái này hơn 10 tên tu sĩ mua sắm rất nhiều tăng tiến tu vi bảo vật rồi. Bực này hấp dẫn phía dưới. Làm sao có thể không động tâm đấy. Thời gian một ngày thiên địa đi qua. Mà lúc này đối với tu sĩ mà nói tựa hồ qua càng thêm cực nhanh. Trong nháy mắt lại là hơn nửa năm. Khô cứng cha trở thành. Hoa ha ha ha ha. Một ngày này, Vân Châu Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ, vang lên một hồi làm cho người áp hàn tiếng cười to. Nhưng lại để cho người cảm thấy bất ngờ chính là, tên này phát ra hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm tiếng cười tu sĩ. Nhưng lại toàn thân đều lộ ra một cổ cực kỳ linh động khí tức. Hơn nữa loại này linh động khí tức cùng linh căn tu sĩ còn có điều bất đồng. Loại này linh động khí tức tựa hồ cũng ảnh hưởng đến hắn quanh thân. Một lần hành động tay một nhấc chân tầm đó, tựa hồ cũng có pháp tắc bóng dáng. Mà ngay cả cái kia trên đỉnh đầu thanh liên đều tựa hồ sống. Cái kia hoa sen cánh hoa thậm chí có thể theo gió biển có chút đong đưa. Người này tu sĩ là đã khóa nhập pháp tắc đại môn sở dịch. Một hệ pháp tắc, băng hệ pháp tắc cùng với lôi hệ pháp tắc tất cả đều nhập môn. Giờ phút này sở dịch trong mắt thiên địa tới dĩ vãng đều có chút bất đồng. Thí dụ như dĩ vãng một mảnh rừng rậm, tại sở dịch trong mắt cũng chỉ là một mảnh rừng rậm, nhiều nhất là một linh khí tức nồng hậu dày đặc đi một tí mà thôi. Nhưng hiện tại sở dịch trong mắt, cánh rừng rậm này bên trong mỗi một cây cây cối, mỗi một chủng thực vật, đều là do một linh khí thông qua bất đồng trình tự xếp đặt tổ hợp mà thành. Thậm chí còn sở dịch có một loại cảm giác, nếu là đem pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một chủng nào đó cảnh giới, bằng vào lấy nguyên khí xếp đặt tổ hợp, sở dịch liền có thể lăng không ngưng tạo ra một cây cây cối đi ra. Về phần băng hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc cũng là như thế. Mà lĩnh ngộ pháp tắc về sau, chỗ mang đến trực tiếp chỗ tốt là thuật pháp uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Thí dụ như sở dịch mạnh nhất thuật pháp Hàn Băng Thiên Hà. Tại sở dịch đem tam hệ pháp tắc chi lực thi triển đến nơi này trong vòng nhất chiêu về sau, uy lực thậm chí đã tiếp cận linh giai trung phẩm pháp khí một kích. Một chiêu phát ra, dài đến hơn 30 trượng băng hà trong lôi điện vần quanh. Vô số phiến tuyết trắng liên hoa hoa muối tửu giống như tuyết rơi tung bay ở trong đó. Khí thế thập phần mênh mông cuồn cuộn. Một kích phía dưới, vậy mà thiếu chút nữa đem sở dịch hiện đang ở trên đảo nhỏ núi đá cho bổ một phát được chia năm xẻ bảy. Chính là như vậy, cái này tiểu trong đảo cái kia cao tới tầm hơn 10 trượng vòng tròn núi đá, hay vẫn là bị sở dịch cho chém thành hai nửa. Cái kia thật sâu khe rãnh, lại để cho sở dịch líu lưới không thôi. Sở dịch, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, không có việc gì tình phát cái gì thần kinh, động phủ đều cho ngươi tạc sụt. Ta nhìn ngươi tựu là muốn cạo chết ta, sau đó một người tiêu dao khoái hoạt. Hàn Thải Hoàn ồn ào lấy phi độn đi lên, hướng về phía sở dịch lớn tiếng kêu lên. Đối với cái này, sở dịch chỉ có thể là bất đắc dĩ địa cười cười. Hết cách rồi. Từ khi Hàn Mào cái này tiếp cái khác ra cực phẩm hỏa linh căn về sau, cái này tính tình là nóng nảy không ít. Toàn bộ một cách hoi vơ. Hơn nữa cách này hơn nửa năm đi qua, sở dịch tam hệ pháp tắc đều nhập môn rồi. Mà Hàn Thải Hoàn đến nay như trước không có đột phá đến phân niệm cảnh. Trong lòng tức giận đây là bình thường đấy. Ta nào dám a? Tốt như vậy lão bà ta ở đâu tìm đi? Không phải là động phủ hư mất sao? Lại đảo là được. Ngươi lão công ta cái khác không được, cái này đào đào động đánh đào thành động cái gì ta an hiểu nhất rồi. Sở dịch ha ha địa tiện cười, rất nhanh liền đem một cái mới đồng phủ cho tạo tốt rồi. Mới đồng phủ tạo tốt, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Về phần như thế nào chúc mừng, sở dịch đương nhiên là cảm thấy quyển quyển xoa xoa tốt nhất nhất thật sự rồi. Một phen, về sau trong đồng phủ. Tiểu Hoàn, ta quyết định hay vẫn là đi trước Vân Châu kề bên này đi đến một chuyến, nhìn xem tình huống nói sau. Sở dịch Hàn Thải Hoàn, nhẹ nói. Nờ, đi thôi. Cẩn thận một chút. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, nhưng lại không có phản đối. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Cách này hơn nửa năm, Vân Châu thế cục, Hàn Thải Hoàn cũng là biết đến. Nhất là gần mấy tháng. Theo bọn hắn trên hải đảo không đi ngang qua vài tên tu sĩ, đều bị sở dịch cho thỉnh xuống dưới, hỏi thăm một phen. Ở trong đó, liền có vài tên tu sĩ đều nâng lên Mơ Thi Tông tu sĩ tại một cái tên là Huyết Ngục Đảo trên hải đảo phát hiện một chỗ quy mô lớn hơn linh thạch mạch khoáng. Nhưng là cái hung mạch. Cho nên cái này Mơ Thi Tông liền bốn phía bắt lính. Lại để cho những cái kia bị bắt chặt không may tán tu sĩ đi giúp bọn hắn đào quáng đi. Cái gì gọi là mồ hôi và máu linh thạch? Cái này không sai biệt lắm là được. Mà Sở Dịch lo lắng kỳ thật cũng không ngớt những này. Nói thật ra, Sở Dịch tuy nói không quen nhìn một sự tình, nhưng lòng dạ còn không có vĩ đại đến cái loại này trình độ. Cả ngày nghĩ đến hàng yêu trừ ma. Sở Dịch sở dĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không đem Mơ Thi Tông cho đối phó rồi. Là vì hắn biết rõ Mơ Thi Tông tuy nói trước mắt không có kim đan cảnh tu sĩ, vốn lấy hướng nhưng lại có. Hơn nữa cái này Mơ Thi Tông phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ, có hai gã nhiều. Gần đây cái này đã hơn một năm đến vốn là thú triều bộc phát, lại đã gần mấy tháng qua. Huyết Ngục Đảo linh thạch mỏ phát hiện, cái này Mơ Thi Tông liên tục đạt được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời tài nguyên sung túc, cái này Mơ Thi Tông hai gã phân niệm cảnh đại tu sĩ bị kẹt tại phân niệm cảnh ngũ trọng nhiều năm. Nói không chính xác sẽ gặp hoa đại một cái giá lớn làm đến tài nguyên. Đột phá trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0215. Vương Đại Pháo làm một pháo. Sở Dịch sớm địa liền nghe ngóng qua. Mơ Thi Tông hai gã phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ. Tức Mơ Thi Tông tông chủ còn có Mơ Thi Tông đại trưởng lão hai người đều là khóa nhập pháp tắc cánh cửa tu sĩ. Sở dĩ thật lâu không được đột phá kim đan cảnh. Đó là bởi vì bản thân tuổi lớn hơn. Trong cơ thể khí huyết đã không phải là thập phần sung túc. Đã qua trùng kích kim đan cảnh đỉnh phong niên kỷ. Nhưng nếu là chịu hoa đại một cái giá lớn. Mua sắm một ít bổ sung khí huyết kỳ vật. Trùng kích kim đan cảnh cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà cùng Sở Dịch thù hận lớn nhất, mố không phải tựu là Thanh Hồ Đảo, Hồ Châu Liên Minh cùng với Mơ Thi Tông rồi. Phía trước cả hai chúng nó đều là có thêm kim đan cảnh tu sĩ thế lực lớn, Sở Dịch căn bản làm bất quá. Về phần Mơ Thi Tông, Sở Dịch ngược lại thật sự có thể lo lắng lắng. Nhìn xem có thể hay không từ đó làm một ít phá hư. Nếu không Mơ Thi Tông thực lực càng cường, Sở Dịch liền càng bị động. Trong bóng đêm, một đạo màu đen phi thước, tại trong gió đêm lặng lẽ bay lên. Một lát sau liền biến mất ở phương xa trên mặt biển. Pháo ca, ta nghe được không sai biệt lắm. Cái kia tiến về trước Huyết Ngục Đảo áp giải linh thạch Mơ Thi Tông tu sĩ. Chính là Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão. Tựa hồ là một gã phân niệm cảnh tứ trọng đại tu sĩ. Nhưng tên này Ngô trưởng lão tựa hồ là bị môn phái đi có khác hắn dùng rồi. Cho nên đổi thành cách này Ngô trưởng lão chân truyền đệ tử. Phân niệm cảnh nhất trọng Ngô Một Phong. Lui tới áp giải linh thạch. Mỗi 10 ngày một lần, gần đây mấy lần đều là như thế này. Như cũ là cổ thuyền thành bên ngoài cái kia chỗ trong hạp cốc. Một gã mặt màu đen trang phục trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ liền nói. Tốt, tiểu ngũ ngươi làm không tệ. Bất quá tin tức tin cậy không? Một bên Vương Khai nghe vậy, suy nghĩ một chút về sau hỏi. Yên tâm đi, Khai cả. Tin tức này là ta tại Mơ Thi trong thành từng cái quán rượu trà tứ bên trong thăm dò được, tuyệt đối sẽ không sai. Ta còn nghe nói. Cái này Ngô Một Phong. Chính là Ngô trưởng lão gia môn thế hệ con cháu. Bất quá truyền ra bên ngoài. Cái này Ngô Một Phong chính là Ngô trưởng lão con riêng. Tên này gọi là tiểu ngũ tu sĩ, lách vào lông mày trợt mắt nói, lại chợt nghe được bành một thanh âm vang lên. Phân niệm cảnh nhất trọng, đã làm. Quản hắn khỉ gió là người nào, tựu là Mơ Thi Tông hắn lão tổ tông cha của hắn cũng muốn làm. Vương Đại Pháo nặng nề mà một vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên. Vương Đại Pháo một khi đã nói, cái này liền định ra kế đến, một đám tu sĩ đều đi chuẩn bị đi. Huyết Ngục Đảo tại Vân Châu Đông Hải, cách cổ thuyền thành có hơn 10 vạn dặm khoảng cách. Một đám tu sĩ muốn trước phi độn tới đó, lại lựa chọn địa điểm mai phục, thật sự chính là muốn chuẩn bị một phen đấy. Rất lâu không có đi ra bóng bầy rồi. Mà đang ở Vương Đại Pháo người liên can chờ tận tâm chuẩn bị thời điểm, Sở Dịch giẫm phải màu đen phi thước, hướng phía Huyết Ngục đảo phi độn mà đi. Cùng Vương Đại Pháo bọn hắn bất đồng, bởi vì thực lực đủ cường nguyên nhân, Sở Dịch thế nhưng mà không có nhiều như vậy băn khoăn. Bất quá một phen suy nghĩ về sau, Sở Dịch hay vẫn là buông tha cho ngạnh công ý định, mà là ý định nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, xem trước một chút tình huống nói sau. Dù sao cái này lô cốt luôn từ bên trong dễ dàng nhất công phá đấy. Phía trước tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Lại chậm gì gì địa phi độn hai ngày sau đó, hét lớn một tiếng theo Sở Dịch sau lưng truyền đến. Chỉ thấy hai gã mặc Mơ Thi Tông chế thức trang phục trúc cơ cảnh tu sĩ, giẫm phải Mơ Sát Ma, rất nhanh liền phi độn đã đến Sở Dịch trước mặt. Các ngươi muốn. Vừa nhìn thấy hai người này, Sở Dịch liền bày làm ra một bộ kinh hoàng thần sắc, liên tục kêu lên. Lúc này, Sở Dịch tu vi bị linh tức thuật tốt lắm áp chế tại trúc cơ cảnh nhất trọng. Giẫm phải hắn mạo xấu xí màu đen phi thước hắn, điển hình một cách vừa mới trúc cơ thành công. Vì vậy hưng phấn mà đi ra lắc lư một phen thái điểu hình tượng. Ha ha, làm gì? Chúng ta chính là Mơ Thi Tông tu sĩ, chúc mừng ngươi, ngươi bị chúng ta Mơ Thi Tông điều động rồi. Trong đó một gã chừng 30 tuổi, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi mập mạp tu sĩ cười lạnh nói. À, điều động, chẳng lẽ là đi Huyết Ngục đảo hung mạch đào quáng? Cái kia gặp người chết đấy. Ta không đi, ta không đi. Sở Dịch thấy thế, liên tục lộ ra thần sắc kinh khủng, lớn tiếng kêu lên. Ngươi không đi. Hắn ư, ngươi lại nói một chữ không thử xem. Nghe xong Sở Dịch nói như thế, hai người loại một gã khác vóc dáng không cao, nhưng lại trương được có chút khỏe mạnh mắt tam giác tu sĩ đem con mắt một lăng, một tay theo trong túi chứ vật một phen. Một cỗ so Sở Dịch cao hơn một cách đầu luyện thi liền xuất hiện ở tên này mắt tam giác tu sĩ bên cạnh. Luyện thi toàn thân màu vàng xanh nhạt, liền bộ lông tựa hồ cũng là thanh đồng nhan sắc. Thanh đồng cấp luyện thi, loại này luyện thi uy lực cùng khống chế hắn cái kia tên tu sĩ thực lực tương đương. Mà tên này mắt tam giác tu sĩ chính là trúc cơ cảnh tam trọng, cái này chỉ luyện thi thực lực không sai biệt lắm cũng là có lẽ như thế. Cái này là ma tu chỗ lợi hại, làm một chỉ luyện thi tại đôi khi liền tương đương với là hai đánh một. Một cỗ tốt luyện thi, đôi khi so một kiện tốt pháp khí còn có tác dụng. Bất quá Sở Dịch cũng biết, loại này luyện thi cũng luyện chế không dễ. Luyện thi nguyên vật liệu là cần những cái kia khí huyết tràn đầy tu sĩ hoặc là yêu thú, đem hắn giết sau khi chết, thông qua một loạt bí pháp huyết tế, mới có thể được đến một cỗ. Trong đó rườm rà, nghe nói so luyện khí rườm rà mấy lần đấy. Sở Dịch đang nhìn đến vậy, chiếc có thanh đồng cấp luyện thi thời điểm, quát to một tiếng, biểu lộ trở nên thập phần tuyệt vọng. Có thể là Sở Dịch biểu lộ đã kích thích tên kia mập mạp bên miệng có một khỏa nốt ruồi tu sĩ. Chỉ thấy hắn cũng là vỗ túi chứ vật, một chỉ huyết sực con rơi thanh đồng cấp luyện thi cũng thoáng cách bị hoán đi ra. Huyết sực con rơi chính là tam cấp yêu thú, mà này chỉ huyết dược con rơi hình thể rõ ràng cho thấy lớn hơn số 1. Hẳn là dùng huyết dược con rơi trưởng lão luyện chế mà thành đấy. Đi. Hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ đồng loạt cười lạnh vài tiếng về sau, nhìn xem bị dọa đến cùng con chó đồng dạng Sở Dịch, lạnh quát to một tiếng. Mà Sở Dịch cũng là thập phần chi phối hợp địa làm té cứt té đái trăng, mười phần phối hợp địa đi theo hai người sau lưng. Pháo ca, chúng ta ở này phiến quần đảo chỗ mai phục a. Tại đây hòn đảo phần đông thích hợp mai phục. Vương Đại Pháo một đám tu sĩ, phi độn đã đến một mảnh do mấy chục cái đảo nhỏ tự tạo thành mà nói. Tốt, mọi người đi mai phục. Vương Đại Pháo cũng không nói nhảm, trực tiếp kêu lên. Mà giờ khắc này chân trời lại là có thêm ba đảo độn quang thẳng tắp địa hướng phía tại đây phi độn mà đến. Đã đến, tại sao là ba gã tu sĩ? Đột nhiên, Vương Đại Pháo nhìn thấy cái này trước mặt mà đến ba đạo độn quang, lập tức trong nội tâm sùng mình nói. Dựa theo Tiểu Ngũ Sở được đến tình báo, cái kia áp giải linh thạch Ngô Một Phong, hẳn là ngày mai mới hội đi qua nơi này. Hơn nữa là một người, mà bây giờ, chẳng lẽ là xảy ra điều gì biến cố? Cái này cả kinh phía dưới, Vương Đại Pháo cũng không dám lãnh đảm. Nhưng cũng là không cách nào né. Một đám hơn 10 tên tu sĩ chỉ có thể kiên trì. Giả dạng làm là đến đây tầm bảo tu sĩ. Đồng loạt hướng phía trước phi đồn. Chi như vậy, mà không phải trực tiếp xông đi lên làm. Là vì Vương Đại Pháo lo lắng đối phương ba gã tu sĩ đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy cũng tựu thú vị. Tự ngươi nói bất định còn có thể đào tẩu, nhưng mình đám này tử huyên để tuyệt đối là thanh lý rồi. Phía trước có một đoàn tu sĩ. Nhưng mà, Vương Đại Pháo chỗ không biết là, cái này hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ đang cảm thấy trước mặt đã đến một cách hơn 10 người tu sĩ đội ngũ thời điểm. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Tuy nói bọn họ là Mơ Thi Tông tu sĩ, bình thường đều là đi ngang. Bình thường tu sĩ khác căn bản không dám chọc. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là bình thường, mà là thời kỳ phi thường. Từ khi Thực Linh Hầu mang theo yêu thú triều đến nay, Mơ Thi Tông đã nhận được đại lượng tài nguyên là đúng vậy. Nhưng đồng dạng, tu tiên giới cũng rối loạn. Giết người cướp của tu sĩ cũng nhiều. Mơ Thi Tông tu sĩ bị người giết chết chuyện như vậy, tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong đã xảy ra vài nổi lên. Điều này cũng làm cho Mơ Thi Tông toàn bộ tông cao thấp cũng bắt đầu coi chừng đề phòng. Giống vậy vận chuyển cái này huyết ngục đảo linh thạch mỏ trong khai thác đi ra linh thạch. Thường ngày chuyện như vậy đều là tạp vụ điện đệ tử làm sự tỉnh. Nhưng trước đó vài ngày, tạp vụ điện Ngô trưởng lão vậy mà tự mình làm nổi lên vận chuyển linh thạch việc cần làm. Thẳng đến trước đó vài ngày trong phái có việc, lúc này mới đem vận chuyển linh thạch nhiệm vụ giao cho hắn chân truyền đệ tử Ngô Một Phong. Nghĩ tới đây, cái này hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ giúp nhau liếc nhau một cái. Xem bộ dáng là đã làm tốt vạn nhất tình huống không đúng bỏ chạy lộ ý định. Bởi vì hai bên đều là trước mặt phi độn, cho nên chớp mắt thời gian, hai tốt tu sĩ liền đánh lên rồi. Không phải phân niệm cảnh tu sĩ, chỉ là hai gã trúc cơ cảnh tam trọng Mơ Thi Tông tu sĩ, còn có một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Vương Đại Pháo dùng vọng khí thuật xem xét phía dưới, liền đem ba người tu vi cho nhìn cái rõ ràng. Nhưng không có lập tức vọng động. Hắn Vương Đại Pháo cũng không ngốc, cũng biết tu tiên giới có liếm khí thuật cái này một loại thuật pháp tồn tại, có thể ẩn nấp bản thân tu vi. Không nói đừng, hắn Vương Đại Pháo chính mình liền từ sở dịch chỗ đó học được một môn có thể đem tu vi áp chế tam trọng liếm khí thuật. Cho nên khi hạ là liền ôm quyền, lớn tiếng nói: ba vị đạo hữu, chúng ta chính là Đại Pháo Bang. Giúp, tu sĩ, ba vị đây là muốn đi đâu? Cái gì Đại Pháo Bang, giúp? Chúng ta hai người chính là Mơ Thi Tông tu sĩ. Phụng trong bang mệnh lệnh đem người này mang về, các ngươi đừng vội ngăn trở. Hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ bên trong tên kia mập mạp bên miệng có nốt ruồi tu sĩ, thấy người tới người dẫn đầu là một gã phân niệm cảnh đại tu sĩ, liền có chút ít khiếp đảm. Ngoài mạnh trong yếu địa nghiêm nghị quát: nguyên lai là Mơ Thi Tông tu sĩ, thỉnh. Vương Đại Pháo nghe vậy, liên tục lui ra phía sau, còn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ nghe vậy, là hừ một tiếng, lập tức liền dẫn sở dịch, mặt không biểu tình địa hướng phía huyết ngục đảo phương hướng phi độn mà đi. Nhưng vào lúc này, một cổ lạnh thấu xương sát cơ, nhưng lại theo Vương Đại Pháo trên người phát ra, răng rắc, chỉ thấy một đạo hỏa quang lóe lên. Tên kia mắt tam giác Mơ Thi Tông tu sĩ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Là trên đầu thiên. Nhìn thấy một màn này, một gã khác Mơ Thi Tông mập mạp tu sĩ hơi chút phản ứng đi qua, nhưng chỉ là vừa kịp phản ứng, còn chưa có động tác, là cảm thấy cổ như bị phỏng, toàn bộ thế giới liền đen lại. dĩ nhiên là Vương Đại Pháo, giơ tay chém xuống, liên tiếp giết chết Mơ Thi Tông hai gã tu sĩ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Đại Pháo hướng phía Sở Dịch nhìn thoáng qua. Tiểu tử, tại đây không có chuyện của ngươi rồi, ngươi đi đi. Vương Đại Pháo vung tay lên đối với Sở Dịch lớn tiếng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0216 đánh bạc đấu. Vương Đại ca, ngươi nói ngươi đây là làm gì à? Ta vốn muốn mượn lấy hai người bọn họ trà trộn vào cái này huyết ngục trong đảo, cái này sợ là không được. Sở Dịch nghe vậy cười khổ nói, đồng thời triệt bỏ dịch dung thuật, hiển lộ ra vốn diện mục. Sở huynh đệ! Vương Đại Pháo vừa thấy, liên tục hưng phấn mà hét lớn. Đối với Sở Dịch cái này hay bản thân, Vương Đại Pháo vẫn là trong lòng còn có cảm kích đấy. Vương Đại ca, ngươi không phải tại Hồ Châu ở lại đó đấy sao? Làm sao tới tại đây? Chớ không phải là Hồ Châu xảy ra điều gì biến cố? Sở Dịch cười hỏi. Ai, nói rất dài dòng rồi. Bất quá cái này con mẹ nó đều bởi vì ngươi. Từ khi ngươi cùng Tiết Gia trận chiến ấy bắt đầu, Hồ Châu tất cả thế lực lớn đối với ngươi truy nã là càng ngày càng gấp. Đến cuối cùng, những cái kia thế lực lớn liền có liên hệ với ngươi mọi người muốn bắt. Giống vậy cái kia Liên Vân Phường thì Vương trưởng quỹ, cũng là bởi vì nhận thức ngươi Sở Dịch, mà bị Thanh Hồ Đảo cho trảo, trực tiếp rút hồn luyện phách rồi. Mà giống như ta vậy cùng ngươi quen biết tu sĩ, tự nhiên là tranh thủ thời gian đã đi ra Hồ Châu, tới đây Vân Châu tị nạn rồi. Bất quá may mắn cái này thú triều sắt Hồ Châu tất cả thế lực lớn chú ý lực. Nếu không nói không chính xác đã bị bắt được rồi. Vương Đại Pháo lòng còn sợ hãi nói. Vương trưởng quỹ. Sở Dịch nghe vậy trong lòng không khỏi bi thương. Cái kia Vương trưởng quỹ, tuy nói là cái người làm ăn, nhưng ở Sở Dịch vừa mới cất bước thời điểm, không có vũng hố Sở Dịch, ngược lại là giúp Sở Dịch một bả. Phần ăn tình này đối với Sở Dịch mà nói, giống như là một trưởng bối. Bây giờ nghe thấy Vương trưởng quỹ bị Thanh Hồ Đảo giết đi, hay vẫn là giúp hồn luyện phách loại này bi thảm chết kiểu này, Sở Dịch trong nội tâm không khỏi dấy lên lửa giận. Bất quá, người chết đã đắt, Sở Dịch hay vẫn là tranh thủ thời gian hỏi thoáng một phát, có hay không quan với mình những người khác tin tức. Vương Đại Pháo nghe vậy suy nghĩ một chút, báo ra mấy cái danh tự, nhưng Sở Dịch nhưng lại một cái cũng không biết. Nghĩ đến là một ít tin đồn thất thiệt, hoặc là dứt khoát thông qua việc này hãm hại người nào đó đấy. Muội tử, không làm được các ngươi nằm mơ đều mơ tới ta, ta cũng không phải là Sở Dịch. Sở Dịch tại trong lòng hung hăng nói, sau đó liền hỏi khởi Vương Đại Pháo tới nơi này mục đến. Này Sở huynh đệ, ngươi biết không, gần đây Mơ Thi Tông tu sĩ tại huyết ngục đảo phát hiện một chỗ quy mô không nhỏ linh thạch mạch khoáng. Mỗi 10 ngày vận chuyển một lần linh thạch về môn phái. Mỗi một đám đều không sai biệt lắm có 100 vạn hạ phẩm linh thạch chi cự. Cho nên chúng ta những tu sĩ này đều là vi chặn đường cái này một đám linh thạch mà đến đấy. Vương Đại Pháo nói đến đây vẫy tay một cái. Phía dưới mai phục là hơn 10 tên tu sĩ đều cùng một chỗ phi độn đi lên. Tại biết được trước mắt tuổi trẻ tu sĩ là cái kia Hồ Châu số 1 tội phạm truy nã về sau, cả đám đều hiện ra kính ngưỡng thần sắc. Cái này cũng khó trách. Tán tu sĩ hận nhất là những gia tộc kia môn phái các loại, đem đồ tốt phần lớn cho chiếm đoạt. Mà tán tu sĩ bởi vì thực lực yếu, chỉ có thể nén giận. Mà Sở Dịch trước khi một loạt cử động, không thể nghi ngờ là đại nhanh quảng đại tán tu chi tâm đấy. Cho nên trong lúc vô hình, Sở Dịch đã biến thành không ít tán tu chỗ sùng bái đối tượng một trong. Thậm chí còn có không ít cấp thấp tán tu sĩ, tự hy vọng một ngày kia có thể như Sở Dịch như vậy mấy lần đánh cho gia tộc môn phái tu sĩ đầy bụi đất, liền đoạt hắn 18 cửa tiệm phố. Thậm chí đã đoạt Thanh Hồ Đảo khai tại cử đảo thành Thanh Hồ các loại này cử vô phách môn phái tàu chiến chỉ huy điếm. Đó mới kêu lên nghiện. Cản đường cướp bóc Mơ Thi Tông vận linh thạch tu sĩ. Sở Dịch nghe vậy lắc đầu. Vương Đại ca, ta nói với ngươi, huyên đệ ngươi ta lúc ấy hay vẫn là Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử thời điểm, tựu đã từng bị phái đi trông coi Khô Diệp núi linh thạch mỏ. Lúc ấy Khô Diệp núi linh thạch mỏ một ngày sản xuất không sai biệt lắm là 100 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Dựa theo ngươi nói, cái này Huyết Ngục Đảo linh thạch mỏ 10 ngày một vận, cái kia đoán chừng bọn hắn mỗi lần vận chuyển linh thạch số lượng chỉ sợ không có có bao nhiêu đấy. Sở Dịch nghĩ một lát nhi đáp, dựa theo Khô Diệp núi linh thạch mỏ đến tính toán, 10 ngày tự là 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng Khô Diệp núi linh thạch mỏ là tiểu nhân mạch khoáng, những cái kia đại mạch khoáng mỗi ngày sản xuất linh thạch hẳn là hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, coi như là gấp trăm lần a, hắn đoán chừng tối đa có thể có cái mấy vạn linh thạch cũng không tệ rồi. Ha ha ha, Sở huyên đệ, cái này là ngươi có chỗ không biết rồi. Ta cho ngươi biết, cái kia Huyết Ngục Đảo linh thạch mạch khoáng thế nhưng mà một chỗ hung mạch. Vương Đại Pháo ha ha cười nói, hung mạch, ta biết rõ đó là hung mạch à, bất quá cái kia thì thế nào? Sở Dịch nghi ngờ nói, huynh đệ, ta cho ngươi biết, cái này hung mạch chính là một loại đặc biệt địa chất cấu tạo. Hung mạch trong động quật nham bích nham thạch, rất dễ lún. Cho nên ở bên trong đào quáng tu sĩ thường thường là chết thương thành phiến, cái này mới có hung mạch cái này vừa nói. Mà loại này đặc biệt cấu tạo tạo thành một cái khác đặc điểm là loại này linh thạch mạch khoáng tuy nói diện tích không phải như thế nào đại, nhưng linh thạch nhưng lại thập phần dày đặc. Khai thác lên tốc độ, tự là cỡ lớn linh thạch mỏ cũng so ra kém đấy. Vương Đại Pháo đắc ý giải thích nói, ha ha, Vương Đại ca học thức uyên bác, tiểu đệ thổ giáo. Đã như vậy, ta cũng ở nơi đây cùng các ngươi xông về phía trước một lần, làm tiếp ý định. Sở Dịch ha ha cười nói, về phần cái kia đi Huyết Ngục Đảo đại đoạt một phen, phá hủy cái kia chỗ hung mạch sự tình, thì là bị Sở Dịch cho rời lại. Không nói đừng, chỉ là bắt được tên này vận chuyển linh thạch tu sĩ là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Tên này tu sĩ đã có thể đảm nhiệm vận chuyển linh thạch loại này trọng đại nhiệm vụ. Nghĩ đến tất nhiên là Mơ Thi Tông nhân vật trọng yếu. Cái này Huyết Ngục Đảo một ít phòng ngự biện pháp các loại, có lẽ đều là biết đến. Nghĩ đến đây, Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo cùng với một đám tu sĩ liền đồng loạt tại đây bày trong đảo mai phục. Lại là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu không là Mơ Thi Tông truy hồn phù truy tung hiệu quả thật sự quá mạnh mẽ, ta thật muốn trực tiếp vừa đi chi. Ta bây giờ là phân niệm cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ lại để cho của ta tu vi lại đề thăng nhất trọng. Thậm chí là tăng lên hai trọng. Trở thành phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ cũng chưa biết chừng. Gần kề đại nửa ngày trời sau, một gã chân đạp lấy cấp bạch ngân mơ sát ma 27,28 tu sĩ mặt âm trầm, không nói một lời địa tại rộng lớn trên mặt biển phi độn lấy. Tên này tu sĩ là Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão chân truyền đệ tử, hiện tại phụ trách áp giải cái này Huyết Ngục Đảo hung mạch trong sản xuất khoáng thạch Ngô Một Phong. Hắn chỗ đi phương hướng cũng chính là Mơ Thi tông hang ổ Mơ Thi thành phương hướng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện hai gã tu sĩ. Một gã toàn thân tựa hồ có lên hỏa diễm tại thiêu đốt, đầu chọc xỉ râu ria trắng hán. Một danh khác thanh y tu sĩ thì là không có linh khí gì tượng hiện ra, xem bộ dáng là trúc cơ cảnh tu sĩ. Ngô Một Phong dùng vọng khí thuật cái này một loại thuật pháp, nhìn hai người này liếc. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Xem xét thanh phía trước hai người tu vi về sau, Ngô Một Phong là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là Mơ Thi bên ngoài tông sự trưởng lão, phân niệm cảnh tứ trọng đại Ngô trưởng lão chân truyền đệ tử. Một thân thủ đoạn nếu so với khởi phân niệm cảnh tu sĩ đến lợi hại bên trên không ít. Nếu là dốc sức liều mạng đấu khởi pháp đến, tựu là tầm thường phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tự tin, nguyên ở thực lực, Ngô Một Phong bay thẳng đến Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo hai người phi độn đi qua, nhưng lại một câu cũng không có nói. trong lòng của hắn đã đem Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo hai người trở thành là kết bạn tầm bảo tu sĩ. Bởi vậy hắn cũng đã quyết định chủ ý, một sẽ đi qua liền cùng hai người đáp lời. Nếu là hai người phòng bị, cái kia dễ tính. Nếu là hai người không hề đề phòng, liền trực tiếp xuất thủ trước đánh lén cái kia phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Quyết định cái chủ ý này, Ngô Một Phong bay thẳng đến hai người phi độn đi qua. Vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp lời, lại nghe Sở Dịch mở miệng. Đại ca, ngươi nói ta cùng người này đấu pháp, ta có thể thắng sao? Sở Dịch một ngón tay phi độn bên trong Ngô Một Phong đối với Vương Đại Pháo hỏi. Cái này không biết a. Ngươi bình thường lại không tốt tu luyện. Đến hiện tại hay vẫn là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Người ta đều là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ rồi. Ngươi không nhất định thắng a. Vương Đại Pháo lúc này cũng mười phần phối hợp Sở Dịch địa diễn nổi lên đùa giỡn đến. Cái này không nhất định a. Phải thử một chút mới biết được. Sở Dịch nghe vậy không phục nói. Mà những này đối thoại, tự nhiên là một câu không rơi địa đã rơi vào Ngô Một Phong trong lỗ tai. Nghe được những này đối thoại về sau, Ngô Một Phong trực tiếp có chút tức giận. Gặp gỡ loại ngu xuẩn rồi, hôm nay gặp gỡ loại ngu xuẩn rồi. Bất quá cái này hai cái ngốc cái mú tu sĩ đến tột cùng là làm sao có thể có được hôm nay tu vi hay sao? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Ngô Một Phong nhưng lại mặt lạnh lấy, đứng tại Sở Dịch hai người trước người. Khẩu khí thật lớn. Chính là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, vậy mà muốn đánh nhau thắng ta. Như vậy đi. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Thua. Liền đem thứ ở trên thân. Cái gì túi chứ vật pháp khí các loại hết thảy lưu đứng lại cho ta a. Ngô Một Phong chắp hai tay sau lưng, rất có cao thủ phong phạm nói. Tốt. Vương Đại Pháo nghe vậy tựu muốn đồng thủ, lại nghe thấy Sở Dịch hét to một tiếng. Không công bình như thế nào. Ta cũng chỉ là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Các ngươi là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Tăng thêm một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ hai cái đánh ta một cái. Muốn gọi không công bình hẳn là ta đi. Bất quá ta không ngại. Các ngươi cho dù đến tốt rồi. Ngô Một Phong nghe vậy cười lạnh nói. À, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là nói. Ngươi vừa mới chỉ nói là rồi. Chúng ta thua về sau đem thứ ở trên thân lưu lại. Cái kia nếu là ngươi thua đâu này? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Ta thua. Ha ha, ta như thua thứ ở trên thân đều cho các ngươi là. Ngô Một Phong cười nhạo lấy hồi đáp. A, cái kia cũng không biết ngươi có hay không nhiều như vậy tiền đặt cược rồi. Ta cùng với đại ca trước đó vài ngày phát bút tài. Hiện tại có hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Không biết ngươi có thể đánh bạc được rất tốt. Sở Dịch nghe vậy, trực tiếp móc ra một chỉ màu trắng bạc cao cấp túi chứ vật. Đem túi chứ vật một góc xốc lên. Bên trong cái kia rậm rạp chẳng chịt hạ phẩm linh thạch. Liền xuất hiện ở Ngô Một Phong trong mắt. Ngô Một Phong thấy thế, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Nói thật ra, hắn đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình rồi. Hắn thật không ngờ. Trước mắt cái này hai cái nhìn về phía trên tựu cùng kẻ đần không sai biệt lắm tu sĩ. Vậy mà hội có nhiều như vậy linh thạch. Hô hấp của hắn lập tức dồn dập. Đánh cuộc hay không? Đây cũng không phải là một cái lựa chọn đề, mà là một cái tất tuyển đề rồi. Đánh bạc. Cái này còn có cái gì nói ...217 chương ta thắng. Nghĩ tới đây, Ngô Một Phong liền đem cái kia theo huyết ngục đảo khai thác đi ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại hai người trước mắt, cũng lung lay nhoáng một cái. Phi thường văn học, nơi này là 100 vạn hạ phẩm linh thạch thắng tựu là các ngươi đấy. Ngô Một Phong tự tin nói, lập tức chắp hai tay sau lưng cùng đợi Sở Dịch hai người đến công. Hắn Ngô Một Phong có một thượng phẩm phòng ngự đạo khí. Một thượng phẩm công kích đạo khí. Còn có một tố cấp bạch ngân ngũ cấp yêu thú gò núi cử viên luyện thi. Đối phó cái này hai cái thái điểu, Ngô Một Phong tự giác không hề áp lực. Nếu nói là khó làm một ít, tối đa chỉ là cái kia phân niệm cảnh nhất trọng đại hán mà thôi. trực tiếp cái kia cái trúc cơ cảnh ngũ trọng thanh yêu người trẻ tuổi, thì là bị hắn hoàn toàn không để ý đến. Tốt, đại ca kia, ngươi chờ à, ta lên trước, không được ngươi tải lại bên trên. Đem linh thạch trang tốt về sau. Sở Dịch cũng làm bộ lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ. Hướng phía Vương Đại Pháo nói một câu như vậy. Sau đó liền một đạo châm diệp đâm. Vượt lên trước đã bay đi ra ngoài. Châm diệp đâm bị Sở Dịch khống chế được rất tốt. Uy lực liền nói giai hạ phẩm cũng chưa tới. Phi thường phù hợp hắn trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ thực lực. Châm diệp đâm. Chẳng lẽ lại ngươi trinh là điểm này năng lực? Ngô Một Phong thấy thế. Xùi cười một tiếng. Vậy mà cũng không đo. Bên ngoài thân nhưng lại bỗng nhiên hiện lên một tầng huyết quang. Lập tức mùi máu tươi tràn ngập. Làm cho người buồn nôn. Sở Dịch châm diệp đâm đụng vào về sau. Vậy mà trực tiếp bị cái này huyết quang cho trừ khử rồi. Sở Dịch thấy thế, không thể tin địa kêu một tiếng. Tiểu tử, gọi đại ca ngươi cũng bên trên. Nếu không một hồi thua nói ta khi dễ ngươi. Ngô Một Phong có chút khinh miệt nói. Mà Vương Đại Pháo nghe vậy cũng là sắc mặt có chút khó khăn liếc Sở Dịch. Không thể không nói. Đến bây giờ mới thôi. Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo hai người đều diễn được thập phần chuyện tốt. Nhất là biểu lộ. Đều là thập phần địa đúng chỗ. Này mới khiến Ngô Một Phong đối với hai người bọn họ tâm phòng bị cơ hồ cũng không có. Không, đại ca, ta thử lại lần nữa. Nhưng mà Sở Dịch nhưng lại lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Ngô Một Phong. À, còn phải thử một chút. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Ngô Một Phong nghe vậy cười tủm tỉm nói. Bởi vì tiền đặt cược chính là hơn 100 vạn linh thạch. Vừa nghĩ tới một hồi phải đạt được cái kia một số lớn linh thạch. Ngô Một Phong sẽ không chút nào cảm giác được không kiên nhẫn. Cái kia tốt. Ta đạo này thuật pháp chính là gia cường phiên bản triền nhiễu thuật. Ngươi cẩn thận rồi. Sở Dịch nghe vậy. Ngốc kéo mấy nói. Nhưng trong nội tâm. Nhưng lại quyết định phóng thích mạnh nhất uy lực triền nhiễu thuật chủ ý. Triền nhiễu thuật. Ngươi cho dù thử xem. Ngô Một Phong lúc này thật sự cười rút rồi. Hắn không nghĩ tới có thể gặp được đến ngu như vậy cái mũ. Vốn là gặp phải so với chính mình lợi hại người. Còn dám đem đại lượng linh thạch cho lộ ra. Sau đó lại muốn cùng mình đánh bạc đấu. Bây giờ lại đem chính mình muốn thả ra thuật pháp đô sự trước nói ra rồi. Phi thường văn học. Bất quá, tại Ngô Một Phong trong mắt, hắn nói ra không nói ra đến đều không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì hắn bên ngoài thân huyết quang. Chính là hắn mơ thi tông độc môn hộ thể huyết quang. Dùng hắn tu vi. Đạo giai hạ phẩm phía dưới uy lực công kích đều bị ăn mòn mất. Mà triển nhiễu thuật thì là trực tiếp dựa vào đại lượng nhánh dây vây khốn đối thủ đấy. Mà hắn bên ngoài thân hộ thể huyết quang hoàn toàn có thể đem chi lập tức ăn mòn mất. Triển nhiễu thuật. Sở Dịch lúc này dứt khoát là giả ngu chứa vào ngọn nguồn. Học hàn thải hoàn như vậy. Quát to một tiếng. Một đạo triển nhiễu thuật bay đi. Sở Dịch cái này một đạo triền nhiễu thuật, chính là dùng chính mình mạnh nhất uy lực kích phát. Một đạo lục sắc quang điểm, vừa bay đến Ngô Một Phong bên ngoài thân. Liền phi tốc địa sinh trường, xoát xoát xoát, cái kia đuổi thô dây leo. Lập tức sinh trường tốt, tạo thành một cái đường kính mấy trượng cực lớn đằng cầu. Đem Ngô Một Phong hoàn toàn khốn vào trong đó. Mà cái kia mỗi một căn dây leo ngoài ra, dĩ nhiên là có chút ấm ánh, mang theo một chút hàn ý. Đây là cái gì triền nhiễu thuật? Bị đạo này triền nhiễu thuật vây khốn Ngô Một Phong. Lập tức cảm thấy không tốt. Lập tức liền ý định phá ra đi xem tình huống. Lại đột nhiên cảm giác được trên bàn chân đau xót. Nhìn kỹ. Dĩ nhiên là nhánh dây bên trên một căn gai nhọn hoắt. Bỏ qua hộ thể huyết quang. Cắm vào bắp chân da thịt ở bên trong. Cái loại này tê tê cảm giác thậm chí có lại để cho Ngô Một Phong có một loại bị điện cảm giác. Cái này lại để cho Ngô Một Phong có chút phản ứng đi qua. Chủ quan rồi. Trước phá đi ra ngoài đem hai người này nhanh chóng cầm xuống nói sau. Ngay tại Ngô Một Phong nghĩ như vậy thời điểm. Lại bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt. Một cái lớn đại nắm đấm. Trước mặt nện đi qua. Ta thắng. Ngay tại Ngô Một Phong còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, lại đã nghe được như vậy kêu to một tiếng. Ngay sau đó là trên mặt đau xót. Một quyền này, vậy mà đưa hắn xương mũi cắt đứt, máu mũi, lập tức tung tóe vẻ mặt. Muốn chết! Ngô Một Phong giờ phút này nội tâm vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy hắn một tay vỗ, muốn đem cái con kia gò núi cử viên luyện thi cho triệu hoán đi ra. Đem trước mắt tên này tu sĩ cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lại để cho hắn biểu lộ lập tức theo phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Hai mắt trợn thật lớn chính là bụng của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Cái kia tràn đầy pháp lực chân nguyên, vậy mà cảm thụ không đến một tia rồi. Mà bên tai của hắn lại chỉ nghe được Sở Dịch kêu to, xem ta đã dò lái. Ngô Một Phong đan điền lại bị Sở Dịch một cước này cho đạp phá. Đan điền chính là một người tu sĩ là tối trọng yếu nhất địa phương một trong. Chỉ cần đan điền vừa vỡ, trừ phi là kim đan cảnh tu sĩ, nếu không trong đan điền pháp lực cũng là lập tức phát huy tại cái này ở giữa thiên địa đấy. Ngươi, pháp lực mất hết, đan điền lại là kịch liệt đau nhức vô cùng. Song đả kích nặng phía dưới, Ngô Một Phong vậy mà trực tiếp hôn mê rồi. Sở Dịch không nghĩ tới tiểu tử này thực không kiên nhẫn đánh, cứ như vậy bị ốp rồi. Uổng ta đem các huynh đệ cũng gọi đến chắn hắn. Sớm biết như vậy, ta một người đến là được rồi. Đến lúc đó đem linh thạch mang về hướng các huynh đệ trước mặt vừa để xuống, nhiều có mặt mũi. Gặp Sở Dịch giải quyết Ngô Một Phong, ngứa tay Vương Đại Pháo nhìn không được nói mấy câu. Ha ha, Vương Đại ca, ta nói, ngươi với tư cách huynh đệ của ta còn sợ không có không đánh. Chỉ cần ngươi hét lớn một tiếng, nói ngươi là ta Sở Dịch huynh đệ, truy giết chính là ngươi tu sĩ, chỉ sợ đều có thể xếp hàng. Sở Dịch cười ha ha một tiếng về sau, liền đơn tay mang theo Ngô Một Phong, tại hạ phương quần đảo bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên ngừng lại. Giờ phút này, Vương Đại Pháo một đám huynh đệ cũng vây đi qua. Vương Đại Pháo gặp tất cả mọi người vây đi qua, liền đem Ngô Một Phong bên hông chứa linh thạch túi chứ vật ôm đồm đi qua, hướng trên mặt đất khẽ đào. Rầm rầm, lập tức màu xanh lá hạ phẩm linh thạch chồng chất được khoảng chừng một cái cao hơn người, trong đó còn trộn lẫn lấy một ít màu vàng linh thạch, đó là trung phẩm linh thạch. Bởi vì này huyết ngục đảo chính là linh thạch mỏ, sinh ra linh thạch tự nhiên là phẩm cấp không đồng nhất, ngẫu nhiên có một ít trung phẩm linh thạch cũng là bình thường đấy. Các huynh đệ đem những này linh thạch kiểm lại một chút, mọi người chia đều rồi. Đúng rồi, Sở huynh đệ lần này xuất lực tối đa, ta đề nghị cho hắn đến xong phần, mọi người nói thế nào? Vương Đại Pháo kêu lớn. Cái kia tạo hình, nếu không là toàn thân quấn quanh hỏa diễm cùng với pháp lực chấn động, chứng minh hắn là một gã phân niệm cảnh tu sĩ, quả thực tựu cùng một gã sơn đại vương không có khác nhau. Bất quá, loại này tu sĩ đều không có gì tâm cơ, người so sánh chân thành thật sự. Cái này, Vương Đại ca, linh thạch ta cũng đừng có rồi. Không dối gạt Vương Đại ca ngươi nói, huynh đệ ngươi của ta linh thạch vẫn tương đối hơn. Bất quá một biết cái này người, ngươi được sao cho ta? Sở Dịch nghe vậy, có chút không có ý tứ nói. Hoàn toàn chính xác. Sở Dịch hiện tại thế nhưng mà ngàn vạn linh thạch giá trị con người. Tùy thân mang theo nhiều như vậy linh thạch, tựu là những cái kia đại môn phái đại gia tộc hạch tâm đệ tử, cũng là làm không được đấy. Sở huynh đệ cái này tên gì lời nói, ngươi linh thạch nhiều là của ngươi. Ngươi cái kia phần hay là muốn cho đấy. Về phần cái này Ngô Một Phong, cũng không phải cái gì xinh đẹp đàn bà. Các huynh đệ đã muốn vô dụng, ngươi cho dù cầm lấy đi thẩm vẫn tốt rồi. Vương Đại Pháo lớn tiếng kêu lên. Còn lại hơn 10 tên tu sĩ, thí dụ như Vương Khai bọn người, cũng nhao nhao phụ họa. Lập tức bắt đầu kiểm kê khiêng linh cứu đi thạch đến. Tu sĩ kiểm kê khiêng linh cứu đi thạch đến tốc độ kia đều là so sánh nhanh đến. Một lát sau, linh thạch số lượng liền bị kiểm lại đi ra. Tổng cộng 110 vạn hạ phẩm linh thạch, dựa theo đầu người phân, mỗi người không sai biệt lắm hơn 7 vạn điểm. Vì vậy sở dịch liền phân đã đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Chúng tu sĩ cũng đều dẫn tới hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch tại hôm nay sở dịch nghe tới tựa hồ là không có gì. Hơn nữa bởi vì bị truy nã nguyên nhân, sở dịch gần đây trong khoảng thời gian này đều cực nhỏ dùng linh thạch mua đồ. Cho nên linh thạch tại sở dịch trong suy nghĩ, tự cùng tiến đồng dạng, đã trở thành một loại tài phú đại biểu, chỉ là con số rồi. Bất quá, sở dịch nhưng như cũ nhớ rõ, lúc ấy là vì mỗi tháng 3 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng đi làm 10 ngày tạp dịch đấy. Cho nên trước mặt cái này hơn 10 tên tu sĩ như thế tâm tình hưng phấn, sở dịch là có thể nhận thức đấy. Các ngươi lại dám đoạt ta Mơ Thi Tông linh thạch, cũng biết có hậu quả gì không ạ? Ngay tại Vương Đại Pháo một đám tu sĩ vừa mới được chia linh thạch, nguyên một đám hưng phấn giống như ăn hết vĩ ca đồng dạng thời điểm, Ngô Một Phong gầm lên. Nhưng lại lỗi thời địa truyền đến. Hậu quả? Cái gì hậu quả? Đương nhiên là đem ngươi cái này chó săn một đao giết. Sau đó huyên để chúng ta nhóm, đám bọn họ mang theo linh thạch khoái hoạt đi. Vương Đại Pháo nghe vậy cười ha ha nói. Các ngươi những này cường đạo, đây là ta Mơ Thi Tông linh thạch. Ngô Một Phong lúc này giận dữ, nhưng lại nghĩ đến mình đã bị người giết bại, tánh mạng đều tại người trong tay. Ra bực này lời nói đến, chúng ta là cường đạo, đây là các ngươi Mơ Thi Tông linh thạch. Sở dịch nghe vậy, liền đem vừa mới phân đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch theo linh thạch trong túi ném ra. 15 vạn hạ phẩm linh thạch rầm rầm địa trồng chất đầy đất. Ngươi cho ta tìm xem. Có cái kia một khối linh thạch trên có khắc lấy Mơ Thi Tông ba chữ đấy. Nếu là tìm được một khối, cái kia một khối liền là của ngươi. Sở dịch lớn tiếng kêu lên. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Cái này linh thạch là ta Mơ Thi Tông huyết ngục đảo linh thạch mỏ khai thác ra đấy. Là ngươi theo trong tay của ta cướp đi đấy. Ngô Một Phong lớn tiếng kêu lên. A, là huyết ngục đảo hay sao? Ta đây có thể đi khai hoang không? Sở dịch nghe vậy ha ha cười nói. Huyết ngục đảo là ta Mơ Thi Tông linh thạch mỏ. Ngô Một Phong nghe vậy, khí hét lớn. Như Ngô Một Phong loại này tông môn tu sĩ, tuy nói âm tàn hung tàn, nhưng thuộc nhỏ tại tông môn lớn lên, đối với tông môn hoặc nhiều hoặc ít là có chút cảm tình đấy. Giờ phút này nghe sở dịch nói như thế, quả thực tựu là đối với Mơ Thi Tông khiêu khích. Vì vậy liền gọi một bộ chung với tông môn hình tượng. Trước khi cái kia ý định cầm cái này 100 vạn linh thạch đào tẩu ý niệm trong đầu, tự nhiên bị lựa chọn tính địa quên lãng. Đọc mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0118. Ta chính là sở dịch. Huyết ngục đảo là các ngươi Mơ Thi Tông hay sao? Ai nói hay sao? Chẳng lẽ lại huyết ngục đảo là ngươi Mơ Thi Tông tạo ra đến hay sao? Ở trên đảo linh thạch là các ngươi Mơ Thi Tông biến ra hay sao? Chiếm lấy huyết ngục đảo còn không phải các ngươi Mơ Thi Tông ngoan độc bắt được tài nguyên tự đoạt, không phục liền giết. Những này tài nguyên đều là chút ít vật vô chủ, có năng giả có được. Sở dịch lãnh đạm nói, ngươi, một bên nói bậy nói bạ. Ngô Một Phong nghe vậy, khí kêu to. Không muốn ngươi a của ta. Ta hiện tại tới hỏi ngươi. Các ngươi Mơ Thi Tông tu sĩ, có phải hay không có bốn phía trào tán tu làm tráng đinh, đi huyết ngục đảo hung mạch khai thác linh thạch? Sở dịch quát lớn. Cái này là chúng ta Mơ Thi Tông sự tình. Ngô Một Phong ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Nói mau, không nói ta hắn. Mẹ đạp chết ngươi. Ngô Một Phong vừa dứt lời, Vương Đại Pháo là một cước đạp đi lên, đạp được Ngô Một Phong ngao ngao thẳng gọi. Cho ta đem ở trên đảo tình hình toàn bộ nói một lần. Nếu là có không thực địa phương trở lại liền đem ngươi giúp hồn luyện phách. Sở dịch cũng là quát lớn. Ha ha ha, cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là cái kia được thiên nhãn đảo truyền thừa sở dịch sao? Chính là hắn, còn không phải bị ta Mơ Thi Tông cho truy cùng cẩu đồng dạng. Lại để cho Sở Dịch thật không ngờ chính là Ngô Một Phong vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói đến. Xem ra ta còn rất có danh tiếng đó à. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Cái kia nếu như ta cho ngươi biết, ta chính là Sở Dịch đây này. Sở Dịch khẽ mím cười nói. Ha ha, ngươi là Sở Dịch. Ngươi nếu Sở Dịch, đó là hay vẫn là kim đan cảnh đại tu sĩ đây này. Ngô Một Phong nghe vậy. Đại cười. Cái kia rối tung tóc cùng trên mặt máu tươi. Cùng cái kia bị Sở Dịch một quyền đánh lệch ra cái mũi. Lại để cho hắn giờ phút này cười thập phần dữ tợn. Nhưng loại này tiếng cười, nhưng lại bỗng nhiên im bặt mà dừng. Theo Sở Dịch hủy bỏ linh tức thuật, linh khí dị tượng cũng không hề giữ lại địa hiện ra. Một đóa băng màu xanh hoa sen. Lên đỉnh đầu tùy phong bãi động. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ra. Trong mắt chợt có điện quang hiện lên. Lập tức, Sở Dịch vậy mà ẩn ẩn đã có nhất phái tông sư khí độ. Mà chứng kiến cái này bức cảnh tượng, Ngô Một Phong sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngươi thật sự là Sở Dịch. Ngô Một Phong sợ hãi địa đại gọi. Tuy nói Sở Dịch linh khí dị tượng thay đổi, nhưng trước mắt người này tu vi lại để cho Ngô Một Phong lập tức đã cho rằng Sở Dịch thân phận là, cho nên ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thật một chút. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu đáp. Ngô Một Phong nghe vậy bờ môi giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng còn không có nói. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, huyết ngục ở trên đảo có cái dạng gì cấm chế, có bao nhiêu tu sĩ tại gác, gác tu sĩ thực lực lại là như thế nào? Sở Dịch duỗi ra tay phải. Một đám ánh sáng màu xanh từ trong tay của hắn bay lên về sau. Liền hướng phía Ngô Một Phong liền hỏi. Ngô Một Phong vừa thấy Sở thay chủ bên trong ánh sáng màu xanh, sắc mặt càng khó coi vài phần. Hắn thân là mơ thi bên ngoài tông sự tình điện đại trưởng lão chân truyền đệ tử, kiến thức cũng không tệ lắm. Tự nhiên có thể nhìn ra Sở Dịch trong tay phải đạo này ánh sáng màu xanh chính là một môn phân biệt người khác nói chuyện thật giả bí thuật. Mà thôi, đều đến nơi này một bước, pháp lực đều không có, đã là phế đi. Ngô Một Phong giờ phút này tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, là xong đi ra. Nói như vậy, cái này huyết ngục đảo thật sự chính là có chút phiền phức a. Nghe xong Ngô Một Phong tự thuật về sau, Sở Dịch cũng thập phần nhân từ địa đưa hắn một đạo cử một đỉnh, lại để cho hắn lập tức chết đi. Thiểu thụ điểm tội, xem như đối với hắn nói trung thực lời nói ca ngợi rồi. Theo cách này Ngô Một Phong nói, cách này huyết ngục đảo toàn bộ hòn đảo lên chỉ có 5 tên phân niệm cảnh tu sĩ. Hơn nữa ngoại trừ một gã phân niệm cảnh tứ trọng mơ thi tông thái thượng trưởng lão tỏa trấn bên ngoài, còn lại 4 gã đều là phân niệm cảnh một nhị trọng tu sĩ. Phần này thực lực, Sở Dịch tự giác có thể ốp. Bất quá khó tựu khó tại cái này huyết ngục đảo kỳ lạ hình dạng mặt đất. Bởi vì theo Ngô Một Phong nói, cái này huyết ngục đảo lúc trước tựa hồ bị người khai thác qua, hơn nữa khai thác đã thất bại. Hiện tại tiến vào lấy lặng tu sĩ thường xuyên hội trông thấy một nhóm lớn năm xưa xác ướp cổ. Xem niên đại chỉ sợ có mấy ngàn năm lâu. Kỳ quái chính là những này xác ướp cổ phần lớn không hủ. Chẳng những không hủ, thậm chí có không ít còn cách người mình tạo thành một vòng thâm trầm sắc hoặc là màu đen xác ngoài. Thập phần dụng dị. Đào ra không hủ xác ướp cổ tại tu tiên giới là thập phần kiêng kỵ một việc. Bởi vì nghe nói những này xác ướp cổ ở bên trong, nói không chừng thì có cái kia một chỉ đem có mãnh liệt oán niệm. Vong linh mấy ngàn năm oán niệm thập phần mãnh liệt. Nếu là bị xâm nhập một ít, những này oán niệm tại trùng kích cửa khẩu thời điểm bộc phát, vậy khẳng định là trùng kích thất bại kết cục. Cho nên cái này huyết ngục ở trên đảo 5 tên phân niệm cảnh tu sĩ đều là chút ít gần đất xa trời lão cổ đồng tu sĩ. Sở Dịch lo lắng cũng là cái này. Nếu là giết đến cuối cùng, những cái kia lão cổ đồng tu sĩ giết không nổi, sẽ gặp đem những này xác ướp cổ từng cái cho nổ tan. Kể từ đó, xác ướp cổ trong ngầm chứa oán niệm liền lại đột nhiên bộc phát. nói không chừng sẽ dính vào sở dịch trên người. Xem ra, được chế tạo một cái cử đại pháp khí, ngăn cản mới được. Sở dịch tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Sở huyên để kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Vương đại pháo hướng phía sở dịch hỏi. Ha ha, vương đại ca, ta ý định đi đánh hạ cái này huyết ngục đảo, nhưng còn phải làm chút ít chuẩn xác bị. Đối với vương đại pháo cái này lão chiến hữu, sở dịch cũng không có dấu riêng, mà là nói thẳng. Đánh hạ huyết ngục đảo, tốt, chúng ta cũng đi. Vương đại pháo lớn tiếng kêu lên. Còn lại hơn 10 tên tu sĩ nghe xong cũng nhao nhao phụ họa. Sở dịch thấy thế, suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn chính xác. Hảo hán còn muốn ba cái băng. Giúp. Nếu là chuyện vương đại pháo bọn hắn một ít thuật pháp. Cho bọn hắn một ít bảo bối. Đưa bọn chúng võ giả bộ một chút. Tuyệt đối là một cổ thập phần không tệ thế lực. Phải biết rằng tán tu sở dĩ không như gia tộc môn phái tu sĩ. Tự là có hại chịu thiệt tại trang bị tu vi cùng với lợi hại thuật pháp bên trên. Nếu là luận đến đánh nhau thời điểm kinh nghiệm cùng hung mãnh, tán tu là có thể vung những gia tộc kia môn phái tu sĩ vài đầu đường cách đấy. Cái kia tốt, nơi đây không nên ở lâu, cái kia mọi người tự đi theo ta tìm một chỗ hảo hảo thương lượng một chút. Sở dịch đối với vương đại pháo cùng với chúng tu sĩ nói ra, tốt, vương đại pháo cùng chúng tu sĩ cùng một chỗ đáp ứng xuống. Riêng phần mình tế ra phi độn pháp khí. Đi theo sở dịch sau lưng. Hai ngày sau, Vân Châu Đông Hải một hòn đảo phía trên. Lại là một hòn đảo nhỏ tự. Sở dĩ luôn tại những này đảo nhỏ tự đặt chân. Đó là bởi vì sở dịch một đám tu sĩ nếu là vào thành. Nói không chính xác đã bị chút ít cố tình tu sĩ cho phát hiện. Mà những này đảo nhỏ tự mịt mù không có người ở, lại nhiều không kể xiết, cho nên căn bản không thể nào tìm được. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói tất cả môn phái tử không có gì truy tung thủ đoạn rồi. Chỉ là loại này thủ đoạn đối với sở dịch vương đại pháo như thế kinh nghiệm phong phú tu sĩ mà nói. Cũng đã học xong nên như thế nào tốt lắm tránh khỏi. Nếu không, giết người cướp của tu sĩ đã sớm tuyệt chủng rồi. Hơn nữa trên thực tế, tu sĩ không có khả năng không xuất ra đi trao đổi thứ đồ vật. Còn nếu là tại trao đổi trong quá trình đã bị sắp bị hại tu sĩ một ít vật phẩm giao dịch đi ra ngoài. Trên thực tế, đại bộ phận giết người cướp của tu sĩ liền là như thế này lật thuyền đấy. Vương đại ca, đây là viêm tâm thảo. Thứ này huyên để ngươi ta tại đây còn thừa lại lưỡng gốc. Ngươi cùng vương khai đều là hỏa linh căn tu sĩ. Cầm lấy đi đắc luyện hóa được. Không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi hai người tựu đều là hỏa linh căn tu sĩ rồi. Còn có đây là trúc cơ cảnh đan dược. Ngươi phân cho các huyên đệ. Lại để cho mọi người tận lực luyện hóa. Tăng lên tu vi. Mặt khác đây là ba hương tán. Chúng ta là không có gì dùng. Bất quá đối với trúc cơ cảnh các huyên đệ thế nhưng mà bảo bối. Mỗi người trên tóc một lọ trước. Không đủ ta còn có. Cái này hơn 10 miếng trong ngọc sản ghi lại đều là các hệ thuật pháp. Đều là địa cấp thấp. Lại để cho các huynh đệ tuyển lấy học. Cuối cùng còn có những này pháp khí. Ta đều chọn lựa đã qua. Đều là đạo giai trung phẩm pháp khí. Cho ta dưới tóc. Phát hạ đi. Nhân thủ hai kiện. Một kiện công kích một kiện phòng ngự trước. Vừa đến ở trên đảo. Tất cả mọi người riêng phần mình dàn xếp xuống về sau. Sở dịch liền đem vương đại pháo gọi vào một bên. Điểm ra một đống lớn thứ đồ vật giao cho vương đại pháo. Xem vương đại pháo là xứng sờ đấy. Tuy nói sớm biết như vậy chính mình cái này huyên để đoạt rất nhiều cửa tiệm phố. Tình hình kinh tế nhất định là có không ít thứ tốt. Nhưng thật sự xem nó cầm lúc đi ra. Nhưng như cũ là bị chấn động rồi. Như vậy cũng tốt so một người bình thường. Sớm biết như vậy bọn hắn nổi thành đại tài chủ trong nhà có tiến. Bất quá phần lớn đều là dừng lại tại ăn cơm dùng chính là chén vàng. Ăn canh dùng chính là ngân thì các loại tưởng tượng. Nếu là thật sự lại để cho một người bình thường đến cái này đại tài chủ trong nhà đi. Chỉ sợ trên mặt biểu lộ. Cũng là cùng vương đại pháo không sai biệt lắm đấy. Hoa kháo, huyên đệ. Ngươi cái này thứ tốt cũng quá nhiều rồi. Ngươi lão ca ta, hiện tại dùng vẫn chỉ là trung phẩm pháp khí a. Ngươi chỗ đó có cái gì không thứ tốt, thí dụ như luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu vân vân, cầm điểm cho ta a. Vương Đại Pháo liên tục kêu lên. Cái này lại để cho Sở Dịch nghe phi thường thoải mái. Bởi vì Vương Đại Pháo chính là loại người. Hắn nếu là bắt ngươi làm huynh đệ, là tuyệt đối sẽ không với ngươi khách khí đấy. Muốn chính là muốn, không có nhiều như vậy dối trá nói nhảm. Đồng dạng, hắn có vật gì tốt, cũng sẽ biết lưu cho Sở Dịch đấy. Cái này sao, Vương Đại ca là ở không có ý tứ, luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu ta tại đây còn thật không có. Bất quá hạ phẩm linh khí ngược lại là có vài món. Sở Dịch vừa cười vừa nói, lập tức lật ra một chỉ túi trữ vật. Trong túi trữ vật có mấy thứ kiểu dáng công hiệu không đồng nhất pháp khí. Vương Đại Pháo nhìn một chút, lập tức lựa chọn một thanh phi búa, một mặt tấm chắn. Sở huynh đệ, ta muốn cái này hai kiện rồi. Ai, nếu cái này búa còn có một thanh thì tốt rồi. Vương Đại Pháo sau khi chọn xong, hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng. Một mực tại đâu đó loay hoay cái kia một thanh phi búa. Về phần cái kia mặt tấm chắn thì là bị Vương Đại Pháo cho không để ý đến. Mặt này búa, tên là Hỏa Ngưu Búa. Chính là chính tông hạ phẩm linh khí. Chính là dùng lục cấp đỉnh phong yêu thú địa ngục Hỏa Ngưu một đôi cự giác chế tạo. Mỗi một búa chém ra, hỏa diễm đều ẩn ẩn hình thành một chỉ địa ngục Hỏa Ngưu hình dạng. Thập phần uy mãnh. Mà cái kia tấm chắn, tuy nói Vương Đại Pháo không có xem, nhưng cũng là kiện không tệ đồ vật. Tuy nhiên Sở Dịch không biết danh tự, nhưng có thể khẳng định chính là cái này tấm chắn cũng là dùng chân quý khoáng thạch chế tạo. Giá trị không thua gì cái kia Hỏa Ngưu búa phía dưới đấy. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Pháo là vui dạo dực mà dẫn dắt một tiền lớn tài nguyên cho đoàn người đi phân ra. Mà Sở Dịch thì là đem Bích Nhi cho hoán đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0219. Kim Tử Chi núi. Sở Dịch ca ca tìm ta có chuyện gì sao? Bích Nhi vừa bay thoát ra đến là vây quanh một cây cây dừa quấn vài vòng, lập tức đối với Sở Dịch nói ra. Ách, Bích Nhi của ta cái kia ván cửa phi đao có thể một lần nữa tế luyện không? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Đương nhiên có thể ạ. Bất quá là cần năng lượng, tựu là cần linh thạch. Bích Nhi nói thẳng, cần linh thạch, không có vấn đề. Bất quá ngươi có thể đem chúng ta sở hữu tất cả khoáng thạch. Còn có những cái kia có thể sử dụng yêu thú tài liệu. Cho ta toàn bộ cô đọng thoáng một phát. Sau đó cùng cái môn này bản phi đao cho hợp cùng một chỗ sao? Sở Dịch nghĩ nghĩ lại hỏi, cũng được. Bất quá luyện khí cũng không phải phóng càng nhiều càng tốt. Có chút thuộc tính là tương trùng. Phóng cùng một chỗ, ngược lại sẽ suy yếu pháp khí uy năng. Bích Nhi nói ra. Ha ha, ta đây cũng không hiểu, luyện khí ta là thường dân, tựu toàn bộ giao cho Bích Nhi rồi. Tóm lại, yêu cầu của ta là, Bích Nhi ngươi muốn luyện chế cho ta ra một bả ngoại hình khí phách. Có thể đem làm tấm chắn sử dụng phi đao là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất cho ta làm cho dày đặc chút ít. Sở dĩ muốn dày đặc chút ít là vì Sở Dịch muốn diện tích lớn chút ít, lại dày đặc chút ít, không đến mức bị mấy cái lão cổ đồng thuật pháp cho đánh ra mấy cái đồng đến. Mà cái này phi đao, Sở Dịch là cho rằng mới vì đập rồi, chuyên môn chuẩn đồ dự bị đến đập những cái kia nói không chừng cũng sẽ bị ném ra xác ướp cổ đấy. Sở Dịch một hơi nói ra yêu cầu của mình, sau đó liền trực tiếp lại để cho Bích Nhi đi bề bộn đi. Về phần linh thạch, Sở Dịch cái kia đoạt đến hơn 800 vạn linh thạch. Toàn bộ đều đặt ở phù đảo trong không gian. Nhiều như vậy linh thạch, coi như là ăn linh thạch, cũng là vậy là đủ rồi. Tông tông tông, tông chủ, còn có các vị trưởng lão, sư phó, việc lớn không tốt rồi. Ngô Một Phong, Ngô sư huyên đang bị giam giữ vận linh thạch trở về trên đường bị tu sĩ khác cho giết chết. Cái kia trăm vạn hạ phẩm linh thạch cho cùng một chỗ bị cướp đi rồi. Mơ Thi Thành, Mơ Thi tông chủ điện đại môn, bỗng nhiên bị đẩy ra. Một gã ăn mặc mơ thi tông chân truyền đệ tử quần áo và trang sức tu sĩ chạy tiến đến. Sắc mặt khó coi địa liên tục kêu lên. Cái gì? Ngô Một Phong bị giết. Dẫn đầu đứng đúng là mơ thi bên ngoài tông sự tình điện Ngô trưởng lão. Ngô Một Phong chính là hắn mấy cái đồ đệ trong đắc ý nhất một cái. Nghe được tin tức này hắn. Cái thứ nhất kinh hãi nói. Đúng vậy a, Ngô sư huyên hắn. Tên này mơ thi tông chân truyền đệ tử lắp bắp, hiển nhiên là Ngô Một Phong chết, có chút kỳ quặc. Từ từ nói. Đột nhiên, một thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Đem tên này mơ thi tông chân truyền đệ tử sợ tới mức sững sờ. Lập tức cũng bình tĩnh rất nhiều. Lên tiếng đúng là mơ thi tông đại trưởng lão. Vâng, đại trưởng lão. Tên kia mơ thi tông đệ tử cung kính địa đáp một tiếng về sau, liền bắt đầu tự thuật. Một lát sau, chư vị các ngươi cho rằng cái này là người phương nào gây nên. Mơ thi tông tông chủ nhìn chung quanh ở đây hơn 10 tên mơ thi tông cao tầng, chậm rãi lên tiếng hỏi. Ở đây, đều là phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài tu sĩ. Mà tên kia đến đây báo tin tức chân truyền đệ tử, cũng đã lui ra ngoài. Cái này thật sự chính là khó có thể quyết đoán. Bất quá báo thù rất không có khả năng. Nếu là báo thù, nhất định là sẽ tìm Ngô Một Phong không có tồi thời điểm đi giết. Như vậy sau đó lùng bắt độ mạnh yếu, hoặc nhiều hoặc ít hội nhỏ một chút. Ngoại sự điện Ngô trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Ngô trưởng lão nói có lý. Kỳ thật, vấn đề này cũng thập phần đơn giản. Ta cảm thấy được, giết chết Ngô Một Phong tu sĩ, phi thường có thể là hướng về phía linh thạch đi đấy. Cho nên, hiện tại cho ta phát động tất cả đại thành ao ở bên trong ánh mắt. Nhìn xem có tu sĩ gì. Gần đây đột nhiên ra tay xa xỉ. Tự âm thầm ghi chép lại. Sau đó báo cáo. Mơ thi tông tông chủ. Chỉ là trưng cầu thoáng một phát ngoài sự điện Ngô ý kiến của trưởng lão. Liền đem sự tình quyết định xuống. Đầu tiên là việc này cùng Ngô trưởng lão nói không sai biệt lắm. Sau đó liền hắn bản thân nguyên nhân rồi. Mơ thi tông tông chủ xem tướng mạo bất quá 17-18 tuổi. Tự là số tuổi thật sự cũng không quá đáng hơn 100 tuổi. 200 tuổi đều không có bộ dạng. Nhưng mà lại là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ rồi. Hơn nữa hắn cũng đã khóa nhập pháp các cánh cửa. Cách kim đan cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Có thể nói, toàn bộ mơ thi tông thậm chí toàn bộ Vân Châu, hắn đều là nhất có hy vọng bước vào kim đan cảnh tu sĩ. Nhân vật như vậy tự nhiên là hùng tâm bừng bừng, khống chế dục cũng là rất mạnh. Rất nhiều sự tình triệu tập mơ thi tông các vị trưởng lão thương lượng. Kỳ thật chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh mà thôi. Bất quá bởi vì kỳ thật thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa những năm này thật sự là hắn mang theo mơ thi tông từng bước một theo thung lũng bắt đầu đi đường dốc. Chỗ hòng duy trì hắn làm như vậy trưởng lão nhưng lại đại đa số đấy. Mà đang ở mơ thi tông bên kia không chiêng gõ trống. Trịnh trọng vô cùng địa đối đãi lấy việc này thời điểm. Việc này chính chủ sở dịch. Lại ở bên cạnh hô to tiểu gọi. Oa kháo! Ta không phải cho ngươi luyện thành phi đao đấy sao? Như thế nào đã luyện thành như vậy một đống thứ đồ vật? Sở dịch phiền muộn địa hét lớn. Chỉ thấy trước mặt của hắn. Một cách hơn một trượng cao. Tối như mực. Tạo hình như một đống đại tiện đồng dạng đại phiền phức khó chịu. Sự tại trước mặt của hắn. Mà cái này kiệt tác người khởi xướng Bích Nhi thì là ngồi ở trên đỉnh núi, vẻ mặt cười xấu xa. Sở dịch ca ca, không phải ngươi cho ta xem lấy xử lý đấy sao? Vừa mới những cái kia khoáng thạch bên trong, có không ít kim tử chi thạch. Mà kim tử chi thạch mặc dù ngạnh, nhưng tính chất so sánh giòn, không thích hợp làm phi đao. Vì vậy ta sẽ đem kim tử chi thạch toàn bộ luyện tại pháp khí này bên trong nha. Bích Nhi vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong còn bổ sung một câu. Sở dịch ca ca. Chớ xem thường pháp khí này. Pháp khí này thế nhưng mà đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc nha. Ta ngược lại. Sở dịch nghe vậy buồn bực. Kim từ chi thạch sở dịch cũng là biết rõ. loại này khoáng thạch tính chất gì thường cứng rắn. Hơn nữa có thể cùng nam châm đồng dạng. Có thể đối với kim loại sinh ra hấp lực. Mà cái này kim tử chi thạch chỗ sinh ra hấp lực cũng mạnh hơn nhiều. Sở dịch đoán chừng. Nếu là bình thường thôi phi đao phi kiếm loại pháp khí. Thậm chí là phi độn loại pháp khí. Chỉ cần là kim loại tính chất. Cái này một đại đống thứ đồ vật liền có thể đối với hắn sinh ra bất đồng trình độ ảnh hưởng. Nói cách khác. Bích Nhi cấu tứ hoàn toàn chính xác không tệ. Lại có thể nện lại có thể lại này hiệu quả. Còn chắc chắn dùng bền. Đây thật ra là một kiện thứ tốt. Bất quá thứ này ngoại hình cũng hoàn toàn chính xác khó coi điểm. Nghĩ nửa ngày. Sở dịch rốt cuộc hay vẫn là nhìn được cứ gọi thứ nhất đống đại tiện xúc động. Cho hắn nổi lên một cái so sánh tên dễ nghe. Kim tử chi núi. Hoàn toàn chính xác. Một món đồ như vậy thứ đồ vật. Đâu chỉ mấy mười vạn cân. Có thể ngự sử như vậy một đại đống thứ đồ vật. Là cần cường đại hơn pháp lực trèo chống đấy. Cho nên sở dịch cái này cách gọi cũng không tính là ý xâm. Thử xem uy lực như thế nào. Nhìn xem có phải hay không cùng Bích Nhi nói đồng dạng. Sau đó, sở dịch liền đem hắn nhận chủ một tay một điểm đem ra sử dụng. Chỉ là một đem ra sử dụng, sở dịch liền cảm thấy trầm xuống, nặng nề. Sở dịch nhìn không được tại trong lòng thở dài. Lập tức không dám khinh thường nữa. Liên tục đem pháp lực chân nguyên quán trú tiến kim tử chi trong núi. Mà kể từ đó, kim tử chi sơn giã đón gió tăng trưởng. Theo cái kia hơn một trượng cao bản thể. Một mực biến thành hai cao hơn 10 trượng một đại đống hắc phiền phức khó chịu. Nổi giữa không trung. Đem ánh mặt trời toàn bộ chặn. Thật đúng tựu cùng tiểu sơn đồng dạng. Thử xem uy lực. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng sở dịch trong lòng phiền muộn chi tình cũng đi hơn phân nửa. Lớn như vậy sức nặng. Lớn như vậy thể tích nện xuống đến uy lực thì quyết định sẽ không nhỏ đấy. Chỉ là đến tột cùng có bao nhiêu, muốn thí nghiệm một phen rồi. Xoát, sở dịch ngự sử lấy phi liên thuyền, lập tức phi độn lên trên không trung. Áp, sở dịch nhìn xuống phương bình tĩnh xanh thắm sắc mặt biển liếc, trong miệng có chút hưng phấn mà hộc ra như vậy một chữ. Đông, cực lớn kim từ chi núi đập phá xuống dưới toàn bộ sơn thể cũng toàn bộ nện vào trong biển rộng. Cái kia tóe lên bọt nước. Đủ có cao mấy trăm thước bên cạnh đảo nhỏ lập tức nghênh đón một hồi biển gầm. Ta chơi hắn đại muội tử, biển gầm rồi. Thời tiết hảo hảo như thế nào hồi biển gầm. Sau đó, vương đại pháo thanh âm, liền xa xa địa theo trên hải đảo truyền ra. Nguy rồi, quên đi xa chút ít rồi. Sở dịch nghe vậy. Lập tức kêu lên. Mà lúc này, vương đại pháo cũng đã phi độn mà lên. Xa xa địa liền nhìn thấy sở dịch. Giờ phút này vương đại pháo đã luyện hóa được cái kia gốc viêm tâm thảo trở thành hỏa linh căn tu sĩ. Quanh thân hỏa diễm dị tượng. Cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Từ xa nhìn lại. Giống như là vương đại pháo trên người. Càng không ngừng bốc lên hỏa diễm. Sở huyên đệ vừa mới cái kia biển gầm là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cái kia tứ tán mà đi sóng biển. Ăn mặc một thân vừa mới bị hỏa linh khí tức nướng đến nhiều nếp nhăn áo cà sa vương đại pháo liền hỏi. Ác không có ý tứ, vừa mới là ta tại thí nghiệm một kiện ta mới luyện chế linh khí tại thí nghiệm hiệu quả đấy. Sở dịch không có ý tứ nói. Sở huyên để ngươi còn có thể luyện khí. Luyện chế linh khí. Nhìn xem a. Vương đại pháo nghe vậy liên tục kêu lên. Hắn là tại không nghĩ tới chính mình cái này huyên để lại vẫn hồi luyện khí chiêu thức ấy. Như là như vậy cái kia chính mình mặt khác một chỉ búa, không là có thêm rơi xuống. Ha ha, ta thái điều a. Sở dịch nghe vậy cười nói, lập tức đơn vung tay lên, đem cái kia kim tử chi núi cho thu đi lên. Nhưng mà sở dịch không nghĩ tới chính là vương đại pháo thấy thế, là liên tục kêu to. Quá uy mãnh rồi, quá khí phách rồi. Đây mới là nam nhân dùng linh khí a. Thứ này còn có thể làm không? Cho ngươi lão ca ta đến một cái. Vương đại pháo vừa thấy được kim tử chi núi, liền hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục kêu lên. Bất quá cái này lại làm cho Sở Dịch khó xử rồi. Cũng không phải Sở Dịch không để cho làm, mà là Sở Dịch hiện tại tình hình kinh tế căn bản sẽ không có nhiều như vậy tài liệu a. Luyện chế cái này kim từ chi núi tài liệu, hay vẫn là cướp bóc Thanh Hồ Các nhiều năm như vậy cất chứa cho làm đến đấy. Vương đại ca, ta hiện tại tình hình kinh tế tài liệu đều luyện chế ra cái này kim từ chi núi rồi, tạm thời không có tài liệu. Bất quá ta cam đoan sau này nhất định giúp Vương đại ca ngươi làm một cái. Sở Dịch liền nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là có chút ít đắc ý đấy. Bởi vì này kim tử chi nối uy lực, nếu so với Bích Nhi nói còn phải mạnh hơn một ít. Nếu là đơn thuần lực công kích, chỉ sợ đều có thể cùng một ít tốc độ kiểu linh giai trung phẩm pháp khí so sánh rồi. Cho nên Sở Dịch hay vẫn là hết sức hài lòng đấy. Lại là một phen vuốt vuốt về sau, Sở Dịch mới đưa cái này kim tử chi nối cho thu hồi, cùng Vương Đại Pháo hai người quay trở về ở trên đảo. Giờ phút này, thời gian đã qua hơn 10 ngày. Ở trên đảo một đám tử tu sĩ, từ lâu kinh, trải qua, sớm địa chọn lựa thích hợp chính mình pháp khí thuật pháp. Hiện tại cả đám đều tải hết sức địa tăng lên tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0220. Không có nện vào. Bởi vì trước khi những này tán tu, đại đa số đều là dùng linh thạch tu luyện. Thậm chí đôi khi dứt khoát thập phần lưu manh địa ngồi xuống tu luyện. Cho nên vẫn là trường kỳ ở vào khát khao trong trạng thái. Lần này Sở Dịch cấp ra nhiều như vậy chỗ tốt, tu vi lập tức tựu cùng đã ngồi hỏa tiến đồng dạng hướng bên trên tháo chạy. Cách này hơn 10 ngày xuống. Cách này hơn 10 tên tu sĩ cơ hồ đều đột phá riêng phần mình bình cảnh. Thuận lợi tiến giai nhất trọng. Cho dù là duy nhất không có tiến giai Vương Khai, cũng là bị Sở Dịch cho phân ra một cây viêm tâm thảo nhảy lên trở thành hỏa linh căn tu sĩ. Những ngày này nằm mơ đều là cười ngây ngô đấy. Các huynh đệ, xuất phát. Mục tiêu, huyết ngục đảo. Vương Đại Pháo lại để cho mọi người thu thập thoáng một phát. Phát biểu thoáng một phát ngắn gọn diễn thuyết về sau, liền vung tay lên kêu lên. Về phần vậy đơn giản diễn thuyết thì là lại để cho Sở Dịch có chút sở khóc sở cười rồi. Vương Đại Pháo tại trước khi đi làm một sự kiện, là chính thức tuyên bố cái này nhóm người hợp thành một bang phái, danh tự tựu kêu là Đại Pháo Bang. Giúp hắn Vương Đại Pháo là bang chủ, Sở Dịch là phó bang chủ, mà Vương Khai thì là quân sư. Về phần còn lại hơn 10 cái huynh đệ, cũng là căn cứ tính cách, từng cách an bài tồi. Vậy đại khái tựu là mỗi người có cơm ăn, mỗi người có quan đem làm điển hình rồi. Bất quá Sở Dịch đang chuẩn bị dùng hiện đại tri thức nói một chút loại này cách làm không hợp lý chỗ thời điểm, Vương Đại Pháo nhưng lại vung tay lên, cho bác bỏ. Dùng Vương Đại Pháo nói, chúng ta cái này Đại Pháo Bang giúp là muốn phát triển lớn mạnh. Hiện tại đều là nòng cốt lực lượng, dù sao về sau khẳng định phải an bài, không bằng hiện tại tựu cùng nhau cho an bài. Tình phiền toái, một đoàn người cùng một chỗ phi độn lấy. Sở Dịch âm thầm dùng vọng khí thuật nhìn một chút cái này hơn 10 tên tu sĩ. Chiếc có thể tu vi thấp nhất trúc cơ cảnh tam trọng, cao nhất tự nhiên là phân niệm cảnh nhất trọng Vương Đại Pháo. Bất quá trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ chiếm đa số. Thực lực này, lần đi huyết ngục đảo đè áp trận, hỗ trợ khởi ồn ào cái gì, hẳn là không có vấn đề rồi. Bất quá về sau nếu là đụng với lợi hại, chỉ sợ vẫn chưa được, còn phải tăng cường. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đã làm cái này Đại Pháo Bang giúp phó bang chủ, Sở Dịch thay trong bang huyên để muốn cũng liền có hơn chút ít. Bất quá hắn cũng biết, đây không phải một ngày hay hai ngày có thể gấp được đến, cần đại lượng tích lũy mới thành. Bang chủ, ngươi nói lần này chúng ta có thể đoạt bao nhiêu linh thạch hoa? Một người tu sĩ hiện tại còn đắm chìm tại được chia hơn 7 vạn khối hạ phẩm linh thạch trong vui sướng, liên tục hướng Vương Đại Pháo hỏi. Nhưng lại đã trúng một đầu dưa. Tiểu ngũ tử, ngươi kích động cái sắm a? linh thạch khẳng định không thể thiếu ngươi, bất quá một hồi ngươi cho ta cẩn thận chút, đừng con mẹ nó treo rồi. Vương Đại Pháo liên tục kêu lên. Mà cái kia gọi là tiểu ngũ tử cơ linh tu sĩ thì là đem đầu co rụt lại, không nói. Mấy ngày sau, đông bắc mặt phía chân trời chỗ xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc thái, phản chiếu tại xanh thắm sắc trong biển rộng, thập phần xinh đẹp. Nếu không là ngẫu nhiên có rầm rầm thanh âm cùng có chút gay mũi mùi vị khác thường, tuyệt đối là cái phao ngâm tiên tử hộ muội tử nơi tốt. Huyết ngục đảo đã đến. Sở Dịch nhìn xem phương xa trên bầu trời dáng đỏ giống như sắc thái, cùng với phương xa trên mặt biển cái kia hẹp dài hòn đảo, tại trong lòng yên lặng nói, oanh. Nhưng mà ngay tại Sở Dịch lại đã đến gần một ít, đang suy nghĩ nếu trực tiếp ngạnh công hay vẫn là nghĩ cách lẻn vào trước tiêu diệt một lượng danh phận niệm cảnh đại tu sĩ thời điểm, lại nghe được một tiếng bạo tạc giống như nổ mạnh, một đạo màu đỏ như máu cột sáng bay than đến chân trời. Mà nương theo lấy đạo này bay than đến chân trời màu đỏ như máu cột sáng, là một tầng dâng lên mà ra xanh đậm sắc bảo quang. Cái này hai trùng vầng sáng lập tức đem bầu trời sắc thái ánh trở thành kỳ dị nhan sắc. Đó là linh thạch hào quang. Cái này biểu thị lại một đầu phân mạch khoáng bị đào mở, đại lượng linh thạch sụp đổ xuống dưới mới có lấy như thế hào quang. Nhưng đột nhiên tên kia gọi là tiểu ngũ tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhưng lại a địa một tiếng, để lại nước mắt. Làm sao vậy? Sở Dịch thấy thế hỏi. Bởi vì hắn loại này cử động lại để cho Sở Dịch thập phần khó hiểu. Cái này, Vương Đại Pháo do dự một chút, đem Sở Dịch gọi vào một bên. Sở huynh đệ, ngươi là không biết, tiểu ngũ tiểu tử này cha mẹ năm đó tựu là bị Châu Phủ Linh Tông cho cưỡng ép kéo đi khai đào loại này hung mạch, cuối cùng táng thân lúc này loại lún bên trong đấy. Khi đó tiểu ngũ mới hơn 10 tuổi, cho nên vấn đề này cho hắn đã tạo thành thật lớn bóng mờ. Bởi vậy vừa rồi mới hội thất thố như vậy. Vương Đại Pháo lắc đầu nói ra. Ta làm. Sở Dịch nghe vậy theo trong kẽ răng mắng một câu. Người nào mà vào thời khắc này. Mơ Thi Tông một đội vài tên tuần tra tu sĩ cũng tuần tra đến nơi này, nhìn thấy Sở Dịch cái này một đội người, trong đó một người tu sĩ lập tức quát lớn, đến thu ngươi mạng nhỏ người, đi lên nhận lãnh cái chết. Sở Dịch ôm quát một tiếng, không hề dấu hiệu địa trực tiếp đồng thủ. Mấy đạo Lưu Vân chỉ theo Sở Dịch tay đã bay đi ra ngoài. Lưu Vân chỉ chính là dùng tốc độ tăng trưởng địa cấp cao giai thuật pháp. Sao mà cực nhanh? Mà cái kia bốn gã tuần tra tu sĩ chỉ là trúc cơ cảnh sơ giai tu sĩ. Trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy vài đạo ánh sáng màu xanh tránh đến, là hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự rồi. Các huynh đệ, lên cho ta a. Mà Sở Dịch cái này vừa động thủ, cũng đã chú định bọn hắn một chuyến này người rốt cuộc không cách nào che giấu hành tung. Cho nên dứt khoát liền quang minh chính đại địa đã làm. Xong. Sở Dịch nghe vậy cũng là quát to một tiếng, đạp trên phi liên thuyền, dẫn đầu phi tại phía trước. Như là đã bảo lộ, vậy thì phải nhanh đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà nhưng vào lúc này, huyết ngục đảo một gian ánh sáng âm u, bày đầy mấy trăm chén nhỏ bổn mạng nguyên thần đèn trong đại điện. Trong đó 40 đèn, nhưng lại đột nhiên dập tắt. Nhìn thấy một màn này, cái kia trong đại điện một mực tại ngủ gà ngủ gật Mơ Thi Tông đệ tử rủi rủi mắt con ngươi, đột nhiên cả kinh. Để tam tuần tra tiểu đội bốn gã tu sĩ vẫn lạc, bọn họ là nửa canh giờ trước mới đi ra ngoài tuần tra, mà mỗi lần tuần tra thời gian vì 4 canh giờ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bốn người bọn họ giờ phút này chính ở vào tuần tra trong thời gian. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới oanh địa một tiếng, chẳng lẽ là gặp ở trên đảo oán khí phun trào? Hay vẫn là tên này phụ trách trông coi bổn mạng nguyên thần đèn đệ tử? Trong đầu lập tức xẹt qua mấy cái ý niệm trong đầu. Nhưng như cũ là ở trước tiên lựa chọn báo cáo. vạn nhất là có người đánh lén đâu này. Trách nhiệm này, hắn căn bản đảm đương không nổi. Mà đang ở tên này Mơ Thi Tông phụ trách trông coi bổn mạng nguyên thần đèn tu sĩ, kích phát cái kia truyền mơ phù thời điểm, lại nghe được một tiếng sấm sét giống như bạo tiếng nổ. Giết cho ta! Thanh âm cuồn cuộn lan truyền mở đi ra, nghe được hắn màng tai đều bị chấn đắc có chút run lên. Lập tức, tên này Mơ Thi Tông phụ trách trông coi bổn mạng nguyên thần đèn tu sĩ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Có tu sĩ giết đến rồi. Truyền mơ phù một kích phát thành công. Hắn liền lớn tiếng kêu lên. Mà truyền mơ phù đầu kia, nhưng lại không có truyền đến bất luận cái gì chỉ thị. Có. Chỉ là một tiếng làm cho cả bổn mạng nguyên thần đèn đại điện đều chấn động nổ mạnh. Đại chiến đã bộc phát. Ngay tại vừa mới, Sở Dịch nhìn đúng phía dưới một đám khu kiến trúc bên trong lớn nhất một tòa đại điện, trực tiếp tế ra kim tử chi núi, thoáng cách đập phá xuống dưới. Tình trạng chừng hơn phân nửa sân bóng đại cử đại sơn thể trực tiếp thoáng cách đập phá xuống dưới. Cái kia ngồi Mơ Thi Tông dựng, nhìn về phía trên âm trầm uy nghiêm cực lớn thạch điện, trực tiếp bị nện cho một đống đá vụn bột phấn. Người nào dám đến ta Huyết Ngục đảo dương oai? Ngay tại Sở Dịch một kích này ném ra thời điểm, một tiếng già nua quát lớn theo Huyết Ngục đảo hơi nghiêng vang lên. Ta làm bọn này lão bất hư không tại cái này trong đại điện. Nghe thấy âm thanh hét to, Sở Dịch lập tức phản ứng đi qua. Biết được chính mình một kích này là nện không rồi. Cái này vài tên lão bất hưu cũng không có như chính mình muốn cái kia giống như. Tại đây lớn nhất trong đại điện, dựa theo Sở Dịch nghĩ đến, những này thân cư thượng vị nhân vật đều là gia thích ở tại những cái kia lớn nhất cung điện bên trong, cao nhất trên đỉnh núi đấy. Chỉ có như thế lại có thể thể hiện ra bọn hắn tài trí hơn người. Mà trên thực tế cũng thật là như thế. Giống vậy Thanh Hồ Đảo, Thanh Hồ Đại Điện nằm đứng ở Thanh Hồ Đảo cao lớn nhất chủ đảo đỉnh, hơn nữa còn bố trí trùng trùng điệp điệp cửa khẩu cấm chế, người bình thường không được đi vào. Trên thực tế, Sở Dịch muốn cũng không sai. Mơ Thi Tông năm tên phân niệm cảnh tu sĩ, kể cả tên kia phân niệm cảnh tứ trọng Mơ Thi Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đều là tại đây Huyết Ngục đảo chủ trong điện đấy. Chỉ là hôm nay, Mơ Thi Tông Tông chủ chân truyền đại đệ tử, phân niệm cảnh tam trọng việc ngấm ngầm xấu xa cách đi ngang qua cái này Huyết Ngục đảo, liền đến xem nhìn một cái vị này Mơ Thi Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa hướng hắn thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề. Mà tên này Mơ Thi Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng là lâu không đi ra, cũng nghĩ ra được hít thở không khí, thuận tiện tra nhìn một chút nơi này hung mạch đào móc tiến độ, là đi ra, tránh khỏi một kiếp này. Nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa tựu mạng già tiến đưa, tên này Mơ Thi Tông Thái Thượng Trưởng Lão trong nội tâm lập tức giận dữ, trực tiếp liền muốn động thủ. Lại nghe được một bên việc ngấm ngầm xấu xa cách đại kêu ra tiếng: ngươi là Sở Dịch. Việc ngấm ngầm xấu xa cách thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn thật sự thật không ngờ ở chỗ này vậy mà có thể gặp được Sở Dịch người này. Trước đó lần thứ nhất tại Thiên Nhãn Đảo, hắn việc ngấm ngầm xấu xa cách cũng là phá giải hơn 80 ván. Cục cục. Đến cuối cùng một bước chi nhân, lại bị không hiểu thấu địa trà đi ra ngoài. Cho nên trong lòng của hắn là cực kỳ không phục đấy. Tất cả mọi người là phân niệm cảnh tam trọng hậu kỳ, vì cái gì không liều thi đấu pháp mà là dùng cái loại nầy cổ quái phương thức. Tuy nói việc ngấm ngầm xấu xa cách biết rõ, cái kia Trấn Hải Môn Giá Lạnh cùng Thanh Hồ Đảo Lâm Phong Vũ hai người đều là khóa nhập riêng phần mình pháp các đại môn tu sĩ, hắn cũng không là đối thủ. Nhưng là hắn nhưng như cũ đem việc này giận chó đánh mèo đã đến Sở Dịch trên đầu. Cái kia Thiên Nhãn chân nhân truyền thừa vừa rồi không có nói chỉ cấp một người. Nếu là không có tiểu tử này, nói không chừng liền là chúng ta mấy người đã nhận được. Ta cũng có phần đấy. Nghĩ đến đây, việc ngấm ngầm xấu xa cách nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt liền dẫn 10 phần mùi thuốc súng. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến đều là như thế nào đem Sở Dịch cho bắt giữ. sau đó ép hỏi ra thiên nhãn đảo một đám truyền thừa. Mà hắn loại này nghĩ cách cũng cùng Mơ Thi Tông Thái Thượng trưởng lão mấy người, không mưu mà hợp. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay cái này huyết ngục đảo chính là ngươi lấy máu chết chi địa. Mơ Thi Tông Thái Thượng trưởng lão dùng cái kia đã mất mấy khỏa răng cửa, trở nên không liên quan phong thanh âm kêu lên. Lập tức vung tay lên. Sáu gã phân niệm cảnh tu sĩ cùng một chỗ cẩn thận địa hướng phía Sở Dịch xông tới.